Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Đinh Đông tuy ngốc nhưng không hẳn là ngốc. Thực ra, hắn cảm nhận được rằng đám người này muốn dụ hắn đi làm mồi cho đám quái vật. Hơn nữa, vừa nãy Ngô Chiêu nghe thấy, sắc mặt không được tốt lắm. Vậy hắn còn dây dưa với lũ tiểu nhân kia làm gì? Bên cạnh, lại có người lên tiếng, bây giờ ai là dị năng giả, mũi sắp hết lên trời rồi. Người ta đâu thèm để ý đến người thường như chúng ta. Đinh Đông sửng sốt, miễn cưỡng giải thích, dị năng của tôi chỉ giúp đỡ được chút ít thôi. Một đồng đội cũ lại nói bóng gió, đâu nào? Anh Lưu trước đây cùng chúng ta chạy trốn, giờ đã có dị năng lửa. Mấy hôm nay, anh ấy còn ra ngoài tuần tra, tiêu diệt được tận mấy con tang thi biết bay. Về. Tình về lý, cậu cũng nên quay về chào hỏi một tiếng chứ. Đinh Đông thực sự không biết phải nói gì. Hắn cũng không hiểu tại sao những đồng đội của này lại nói chuyện với hắn như vậy. Hơn nữa, anh Lưu của bọn họ chính là người đầu tiên xúi dục hắn một mình dụ tang thi lợn rừng đi. Hắn không biết rằng, mấy người này thực ra luôn cảm thấy áy náy vì đã để hắn làm mồi nhử tang thi lợn rừng. Nhưng một số người có tâm lý vặn vẹo, dù hắn có ơn với họ, họ lại mong hắn chết sớm để khỏi phải mang lòng áy náy. Những đồng đội cũ của hắn cũng như vậy. Họ phát hiện ra Đinh Đông càng sống khỏe mạnh, sự khó chịu và bất an trong lòng họ càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành những lời đâm xỉa. Có người qua đường nóng tính chen vào, vô dụng, bom hạt nhân còn không giải quyết được đám quái vật ở Hoa Thành, thì đốt chết vài con tang thi có tác dụng gì? Dị năng giả sẽ tiến hóa, hiểu không? Nếu giống như anh nói, vậy thì tất cả cùng nhau chờ chết à? Người qua đường này có tinh thần chính nghĩa, mặc áo công trường, vừa trao đổi với Lâm Lôi xong. Giờ đi ngang qua, thấy mấy người kia nói khó nghe, hắn không nhịn được, bèn lên tiếng, thì sao nào? Có tiến hóa cũng chẳng đến lượt mấy người. Tôi thấy cậu ấy còn có tác dụng hơn các người nhiều đấy, cứ ở đó mà nói bóng nói gió. Có chuyện gì của anh không? Tự nhiên xen vào làm gì, Diệp Sơ và Ngô Chiêu bước tới bên cạnh Đinh Đông. Ngô Chiêu sắc mặt khó coi nhưng không tranh cãi. Cô gật đầu nhìn Đinh Đông, ra hiệu đi theo cô. Cô và Diệp Sơ đến đây để thương lượng với Lâm Lôi về việc cải tạo kho hàng, không muốn dây dưa với đám kia. Diệp Sơ lại cười ngọt ngào, nói với người qua đường chính nghĩa, anh trai, anh cũng là người Hoa Thành nhà. Dạo này tình hình trang trại thế nào rồi? Cô làm ra vẻ hỏi thăm tình hình, nhưng thực tế là phối hợp với Ngô Chiêu. Một người kéo Đinh Đông đi, một người hỏi chuyện khác để làm lơ đám kia. Đinh Đông thấy Ngô Chiêu đến, tính ngốc nghếch lại tái phát. Như thể hắn sợ Ngô Chiêu thấy dị năng của mình vô dụng, vội giải thích, chị Ngô, em nghĩ dị năng của em vẫn có thể tiến hóa. Em có cảm giác, biết đâu sau này em có thể xử lý được chuyện ở Hoa Thành. Ngô Chiêu bực mình, nói bậy bạ gì thế? Chị xem, nếu em dịch chuyển liên tục, tang thi cũng không đánh được em. Có lẽ em có thể đặt một quả bom vào trong thành phố. Ngô Chiêu cạn lời. Đàn ông, ai cũng sợ người khác thấy mình kém cỏi. Cậu lo cho bản thân trước đi, còn tính đặt bom nữa. Cô đẩy nhẹ vào lưng Đinh Đông, bảo hắn mau đi. Đinh Đông thấy thế, lại cười ngốc nghếch, bước nhanh về phía trước. Phía sau, đám đồng đội cũ ôm nổi tức giận, đôi mắt lóe sáng, như đang toan tính điều gì đó. Diệp Sơ và Ngô Chiêu vừa rời đi không lâu, người vừa chế giễu Đinh Đông. Thì thầm gì đó với người bên cạnh, sau đó một mình đi đến tòa nhà chỉ huy. Hắn xuất trình một loại giấy tờ gì đó rồi đi thẳng vào một văn phòng. Vừa vào cửa, hắn đã lớn tiếng gọi, anh. Ngồi trong văn phòng là một người đàn ông trung niên hơi béo, không mặc quân phục, trông giống một công chức. Người này ngẩng đầu lên, hỏi, sao mày đến đây? Không sao chứ. Người đến trả lời, không sao, anh. Em đến để nói chuyện với anh. Ồ, chuyện gì? Bây giờ trong căn cứ ngày càng có nhiều dị năng giả. Các anh không định quản lý à? Tối qua có người đốt đồ, sáng nay lại có dị năng giả mất kiểm soát, đập nát nửa công trình đang xây. Chưa kể, còn có người vô tình làm người khác bị thương nữa. Người đàn ông trung niên phía sau bàn làm việc cười nhạt, mày lo lắm thế làm gì? Mày có biết tao làm gì ở đây không? Tao vốn không phải người của căn cứ này, chỉ được họ Triệu mời đến để giúp tổ chức dân thường thôi. Giờ, tao được chia thêm ít thức ăn từ hậu cần, mang về cho nhà mình vài thứ tốt hơn là được rồi. Mày lắm chuyện để làm gì? Sắc mặt người đến thay đổi vài lần, dường như không biết phải nói gì tiếp. Người đàn ông trung niên nhíu mày, giọng nghiêm khắc hơn, Tiểu Giang, mày lại gây họa rồi chứ gì? Tao nói cho mày biết, đây là thời Mạt Thế. Nếu dị năng giả xử lý mày, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ mày đâu. Không có, anh. Tiểu Giang vội vàng thanh minh. Chỉ là có người bắt nạt em không nuốt trôi cục tức này. Không phải dị năng giả đáng sợ gì đâu, chỉ là một đứa trẻ thôi. Em thấy ghét nó, muốn tìm cơ hội chỉnh nó một chút. Người đàn ông trung niên thở dài, lắc đầu, mày, bao giờ mới khôn ra được. Lớn thế này rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Sau đó, ông ta nhìn em trai mình một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, anh nói cho mày nghe cái này. Hôm qua Triệu Quân có đến tìm. Anh bàn chuyện dị năng giả. Đám lính dưới trướng hắn thì còn ổn, nhưng những người khác lại không chịu nghe theo hắn. Vậy anh định làm thế nào? Mắt Tiểu Giang lóe lên vẻ phấn khích. Anh chỉ đưa ra một đề xuất thôi. Người đàn ông trung niên khiêm tốn nói, nhưng trên mặt không giấu được vẻ đắc ý, nếu dị năng giả phạm lỗi, thì giao cho họ nhiệm vụ tuần tra một hoặc hai ngày. Chỉ là vất vả một chút thôi. Dù sao bây giờ cũng có nhiều dị năng giả tham gia đội tuần tra ra ngoài mà. Vậy, làm sao để hại người ta? Tiểu Giang nghi hoặc hỏi. Đừng vội, nghe anh nói hết đã. Người đàn ông trung niên ra hiệu cho Tiểu Giang bình tĩnh, mấy hôm nay, mối đe dọa xung quanh ngày càng nhiều. Nhiều tang thi mới bắt đầu xuất hiện, và bọn họ đã vẽ bản đồ mật độ tang thi. Đến lúc đó, mày nghĩ cách đổ tội cho người kia. Cho dù hắn không nhận, mày cứ khăng khăng là được. Sau đó, chúng ta giả vờ bồi thường, dụ hắn. Nhận nhiệm vụ tuần tra. Ai mà không tham ăn chứ? Chỉ cần hắn đồng ý, anh sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho hắn ở khu vực nguy hiểm nhất. Người đàn ông trung niên cười nham hiểm, nói tiếp, hiện tại có hai khu vực, người đi tuần tra chưa ai trở về được. Đoán là bên đó có tổ tang thi nhỏ. Đến thần tiên vào đó cũng bị gặm sạch xương. Tiểu Giang như bừng tỉnh, cũng cười nham hiểm. Đến lúc đó, biết đâu còn có đồng bọn của hắn đi theo. Người đàn ông trung niên bật cười, vậy thì cho chúng chết cùng nhau. Tiểu Giang giơ ngón tay cái, ra sức khen ngợi, anh, đúng là cao thủ. Hai người không biết rằng, khi họ đang nói chuyện, Diệp Sơ cũng đã đến tòa nhà chỉ huy và bước vào văn phòng của Triệu Quân. Cô Diệp, mời ngồi. Triệu Quân nói năng rất rành mạch. Dáng vẻ mất bình tĩnh khi đối mặt với vụ ném bom hạt nhân vào buổi sáng đã hoàn toàn biến mất. Hắn ta dường như đã kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình và tập trung tinh thần vào công việc hiện tại. Diệp Sơ gật đầu, ngồi xuống và chờ Triệu Quân lên tiếng. Triệu Quân nói, là thế này, gần đây những người có được dị năng ngày càng nhiều. Nhiều người không kiểm soát được năng lực của mình, hoặc có kẻ đắc ý gây ra những vụ việc làm người bị thương, của cải hư hỏng. Chúng tôi muốn quản lý chặt chẽ hơn để tránh xảy ra hỗn loạn. Vậy thì tốt quá. Cụ thể anh định quản lý như thế nào? Bên chúng tôi có người đề xuất rằng, nếu gây ra sự cố, sau khi bộ chỉ huy xác thực lỗi, sẽ phạt họ đi tuần tra. Diệp Sơ hỏi, nếu dị năng giả không chịu chấp hành thì sao? Vậy thì xin lỗi, căn cứ của chúng tôi không chào đón họ, bởi vì họ có thể đe dọa đến sự an toàn của toàn bộ căn cứ. Lúc này, Triệu Quân xoa trán, nói tiếp, thực ra tôi biết cách này có hơi cứng nhắc, nhưng hiện tại thực sự không có biện pháp nào tốt hơn. Tôi không thể áp dụng cách quản lý quân đội để quản lý dân thường, vì vậy, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Tôi, Diệp Sơ thoáng do dự, không nghĩ ra cách nào tối ưu hơn, đành nói, tôi không có kinh nghiệm gì. Chỉ là tôi cảm thấy nếu chỉ có hình phạt mà không có phần thưởng thì hơi kỳ. Hiện nay, rất nhiều người tự nguyện tham gia xây dựng trang trại hoặc đi tuần tra. Nếu có phần thưởng song song với hình phạt, có lẽ mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn. Mắt Triệu Quân sáng lên. Hắn là quân nhân, trong quân đội thường dùng hình phạt để thúc đẩy huấn luyện, nhưng chưa từng nghĩ đến việc kết hợp cả phần thưởng. Diệp Sơ tiếp lời, tất nhiên, sinh tồn là trách nhiệm chung. Không có phần thưởng cũng không phải vấn đề lớn, nhưng nếu có phần thưởng, nó sẽ khích lệ tinh thần và nâng cao tính tích cực của mọi người. Anh có thể chia nhỏ các công việc trong căn cứ, tính theo giờ làm hoặc công điểm, rồi cho phép đổi lấy vật dụng hoặc thực phẩm. Ý kiến này rất hay. Tôi sẽ nghĩ. Cách xử lý phù hợp. Triệu Quân gật đầu, trầm ngâm một chút, rồi ấn điện thoại trên bàn, cho mấy tham mưu của bộ phận hậu cần đến gặp tôi ngay. Khi Triệu Quân đang nói chuyện điện thoại, trước mắt Diệp Sơ bất ngờ xuất hiện thông báo của hệ thống. Xin người chơi lưu ý, hiện đã phát hành nhiệm vụ mới, phát hiện môi trường sinh sống xung quanh thay đổi, kích hoạt nhiệm vụ check-in xây dựng. Nhiệm vụ này được chia thành 5 hạng mục, xây dựng cơ sở sinh tồn, dự trữ lương thực, sức chiến đấu tổng thể, an toàn môi trường xung quanh, mức độ biết ơn của cư dân. Người chơi có thể thông qua đóng góp của tất cả nhân viên bên mình để nâng cao giá trị các mục liên quan. Tình hình hiện tại, xây dựng cơ sở sinh tồn, 61 trên 100. Dự trữ lương thực, 72 trên 100. Sức chiến đấu tổng thể, 33 trên 100. An toàn môi trường xung quanh, 29/100. Mức độ biết ơn của cư dân, 2/100. Giải thích phần thưởng, hạng mục dưới 80 điểm, mỗi lần tăng 1 điểm ối thưởng 1 điểm tiêu dùng. Hạng mục trên 80 điểm, ngoài phần thưởng tăng điểm, mỗi ngày còn nhận được phần thưởng lặp lại của hạng mục đó. Phần thưởng ẩn, điểm số đạt đến yêu cầu nhất định sẽ mở khóa. Diệp Sơ, chấm than. Cô không ngờ rằng, việc đến gặp Triệu Quân để bàn về quản lý căn cứ lại kích hoạt một nhiệm vụ xây dựng lớn như vậy. Đặc biệt là phần thưởng, nếu cả năm hạng mục đều duy trì trên 80 điểm, mỗi ngày sẽ nhận được ít nhất 400 điểm tiêu dùng, chưa kể các lợi ích từ việc check-in. Diệp Sơ lập tức nhận ra rằng, rất có thể chính lời đề nghị của mình vừa rồi đã kích hoạt nhiệm vụ này. Vậy thì, liệu cô có thể dùng phần thưởng để khích lệ mọi người làm việc vì mình? Hạng mục cuối cùng, mức độ biết ơn của cư dân, là hạng mục thú vị nhất. Nó giống như đang ép cô phải thể hiện rằng, mọi người hãy xem đây là việc tốt mà tôi làm nè, các bạn phải cảm ơn tôi. Đó. Vì vậy, sau này khi check-in, cô nhất định sẽ làm nổi bật những nội dung có thể giúp ích cho người khác. Diệp Sơ ngẩng đầu lên, nói với Triệu Quân, tôi có một ý tưởng. Chúng ta có thể phân chia các công việc như xây dựng, trồng trọt, tìm kiếm thức ăn và tuần tra. Những mục này có thể được chia thành 3 bậc, khá, tốt, rất tốt. Sau khi xét đóng góp, phía tôi có thể cung cấp cho người đóng góp nhiều nhất một viên tinh thể kích thích dị năng. 3 ngày một lần, không, 2 ngày. Ngay khi Diệp Sơ vừa dứt lời, Triệu Quân lập tức mở to mắt, hỏi, thật sao? Tinh thể kích thích dị năng là gì? Nó có khác gì so với tinh thể lấy từ tang thi không? Về bản chất thì giống nhau, nhưng dị năng của tôi có thể ổn định năng lượng bên trong, đảm bảo an toàn khi hấp thụ. Tuy nhiên, việc có thể kích hoạt dị năng hay không còn tùy thuộc vào người sử dụng. Diệp Sơ trả lời. Dĩ nhiên, đây là cô nói bừa. Thực tế, cô chỉ định đổi tinh thể kích thích dị năng từ cửa hàng hệ thống. Loại cấp F chỉ cần 400 điểm, cấp E là 800 điểm, còn cấp D thì cần 1.600 điểm. Hiện tại, phần lớn người có dị năng trong căn cứ đều ở cấp F, nếu cô cung cấp một viên cấp E, lại còn 2 ngày một lần, chắc chắn sẽ khiến tất cả những người có dị năng khác phải ghen tị. Nhìn biểu cảm kích động của Triệu Quân, cô biết phần thưởng này đủ sức hấp dẫn đến mức nào. Cuối cùng, Triệu Quân hỏi, vậy là chỉ trao cho người đóng góp cao nhất. Điều đó liệu có dẫn đến cạnh tranh gay gắt không? Có ổn không? Diệp Sơ lắc đầu, tôi cũng không có nhiều tinh thể. Nếu chẳng may có đến mười mấy người đạt điều kiện nhận thưởng thì chúng ta phải làm sao? Chỉ có thể chọn người đóng góp cao nhất thôi. Triệu Quân tỏ vẻ hiểu, gật đầu đồng ý. Diệp Sơ thầm cảm thán. Cô ghét nhất là sự cạnh tranh trong thời mạt thế, vậy mà giờ đây chính cô lại tạo ra sự cạnh tranh này, thậm chí còn dùng nó để thúc đẩy người khác làm việc vì mình. Sau đó, cô cùng Triệu Quân và các tham mưu bàn bạc chi tiết. Cuối cùng, họ thống nhất được hệ thống phần thưởng. Diệp Sơ rời đi khi công việc đã hoàn tất. Tốc độ hành động của Triệu Quân và đội ngũ còn nhanh hơn cô tưởng. Ngay tối hôm đó, tất cả các khu vực trong căn cứ đều được dán thông báo chi tiết. Đồng thời, một bộ phận quản lý xây dựng căn cứ được thành lập, chuyên trách việc tính toán, thẩm tra và ban hành phần thưởng. Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là dòng chữ ghi rõ phần thưởng tinh thể kích thích dị năng nằm ở phần đầu thông báo. Điều này khiến không ít người nuốt nước bọt thèm khát. Nhờ có phần thưởng hấp dẫn, các biện pháp trừng phạt được thực hiện rất suôn sẻ. Những người có lỗi trước đó đều tự giác đến nhận hình phạt. Lý do rất đơn giản, họ muốn nhanh chóng xóa bỏ hồ sơ xấu để bắt đầu tích lũy điểm thưởng. Biết đâu một ngày nào đó, may mắn sẽ mỉm cười và họ có thể giành được giải thưởng lớn. Khi mọi người đều tràn đầy động lực mới, thì Tiêu Giang, đồng đội cũ của Đình Đông, lại chuẩn bị bắt đầu gây chuyện. Điều này cũng dễ hiểu, việc tốt thì tốt thật, nhưng nếu trong lòng còn cái gai mà không gỡ ra, thì dù có làm việc tốt đến đâu cũng không thể nghiêm túc được. Dị năng của Tiêu Giang không quá phức tạp, và kế hoạch của hắn ta cũng rất đơn giản. Nhân lúc mọi người đang mãi bàn tán về phần thưởng mới, hắn lén nhét một gói nhỏ chứa tinh thể năng lượng mà hắn giữ từ trước vào túi của Đình Đông. Sau đó, hắn nhanh chóng đi tìm nhân viên phụ trách giải quyết tranh chấp của bộ phận quản lý xây dựng căn cứ, dẫn họ đến kho nơi hắn và Đình Đông đang ở chung. Anh bị mất một gói tinh thể năng lượng. Trong đó có bao nhiêu viên? Đội tuần tra hỏi. Nhìn vẻ mặt méo xệch của Tiêu Giang, những người xung quanh bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng. 7-8 viên. Đó là chiến lợi phẩm tôi lấy được sau khi giết tang thi. Nhưng bây giờ về tìm thì không thấy nữa. Tiêu Giang lớn tiếng, cố tình làm mọi người chú ý. Lúc này, Đình Đông và Ngô Chiêu bước vào. Thấy Đình Đông, Tiêu Giang lập tức chỉ tay, lớn tiếng nói, đồng chí đội tuần tra, tôi nghi ngờ cậu ta ăn trộm. Tại sao cậu nghi ngờ? Dị năng của cậu ta là dịch chuyển tức thời. Trước đây, cậu ta từng ăn trộm đồ của tôi rồi. Chúng tôi đã bỏ qua và khuyên cậu ta sửa đổi. Chắc chắn là cậu ta vẫn ôm hận, nên bây giờ quay lại trả đũa. Đội tuần tra tiến đến trước mặt Đình Đông, chào theo nghi thức rồi nói, xin chào, chúng tôi cần kiểm tra túi của anh. Đình Đông tỏ vẻ không tin nổi, kiểm tra tôi. Anh chỉ dựa vào lời nói của cậu ta mà đã nghi ngờ tôi. Đừng làm khó chúng tôi. Nếu anh trong sạch, việc kiểm tra sẽ giúp loại bỏ mọi hiềm nghi. Đội tuần tra nói. Trong lúc hai bên tranh cãi, Tiêu Giang giả vờ đau khổ, lao đến túi của Đình Đông, giật mạnh và làm đổ hết đồ bên trong ra. Khi Đình Đông và Ngô Chiêu còn chưa kịp phản ứng, một chiếc túi nhỏ rơi ra, để lộ những viên tinh thể màu vàng sáng trong suốt lăn xuống đất. Một tiếng ồ vang lên trong đám đông. Ở căn cứ này, nhiều dị năng giả đã từng gây chuyện và không ít người có vết đen trong lý lịch. Cộng thêm biện pháp trừng phạt vừa mới được ban hành, hành động của Tiêu Giang ngay lập tức thổi bùng sự phẫn nộ. Nhìn những ánh mắt chỉ trích của mọi người xung quanh, Đình Đông, một thanh niên hơi ngốc, tức giận đến mức lắp bắp, anh, tôi, sao lại, như vậy, cách phản ứng này càng khiến đám đông nghi ngờ. May mắn thay, Ngô Chiêu giữ được bình tĩnh. Cô nói, cậu làm sao chứng minh được là Đình Đông đã ăn trộm đồ của cậu? Biết đâu chính cậu đang vu khống cậu ấy thì sao? Cô quay sang đội tuần. Tra, hỏi, xin hỏi, các anh định điều tra chuyện này như thế nào? Đội tuần tra ấp úng, chuyện này, Tiểu Giang lập tức nói, tôi ăn no rửng mỡ đi vu khống cậu ta làm gì? Đình Đông, làm người thì nên dũng cảm. Biết sai mà sửa, sau này sẽ ổn thôi. Đình Đông tức giận quát, sửa cái quần què. Sự giận dữ của một người có dị năng, cộng thêm khả năng dịch chuyển tức thời đặc biệt của Đình Đông, khiến cơ thể hắn xuất hiện nhiều bóng mờ, làm những người xung quanh hoảng sợ và lùi lại. Trong mắt họ, biểu hiện này chẳng phải đang thừa nhận tội lỗi thì là gì? Lúc này, Tiểu Giang lại bắt đầu giả vờ không hiểu, chẳng lẽ thực sự không phải cậu? Được rồi, xin lỗi nhé, Đình Đông. Tôi không biết. Nhưng mà căn cứ vừa mới ban hành luật, hay thế này đi, tôi chịu phạt cùng cậu, tiện giúp cậu kiếm thêm điểm luôn. Đình Đông đã không thể giữ bình tĩnh, định mở miệng mắng tiếp. Ngô Chiêu cũng nhận thấy điều gì đó không ổn nhưng chưa biết. Vấn đề nằm ở đâu? Đúng lúc này, Diệp Sơ bước tới, nhẹ nhàng nói, Đình Đông, chúng tôi đều biết không phải cậu ăn trộm. Chỉ là nhiệm vụ tuần tra thôi mà, chúng tôi sẽ đi cùng cậu, không sao đâu. Giọng điệu mềm mỏng của Diệp Sơ khiến không chỉ Đình Đông và Ngô Chiêu ngạc nhiên, mà cả những người đứng xem cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhiều người nghĩ, có lẽ Đình Đông thực sự đã ăn trộm, và Diệp Sơ chỉ đến để xoa dịu tình hình. Chỉ có Tiểu Giang là thầm vui mừng. Phản ứng của đám đông hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn và anh trai. Bây giờ chỉ cần chờ anh trai hắn ngầm điều chỉnh khu vực tuần tra là xong. Đội tuần tra thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, vội vàng giải tán đám đông, ghi lại tên những người liên quan, cảnh cáo không được gây chuyện rồi rời đi. Ngô Chiêu nghi ngờ hỏi, Diệp Sơ, cứ thế mà tha cho hắn sao? Diệp Sơ đáp, hai người nghĩ mà xem, hắn ta tốn bao nhiêu công sức để vu khống Đình Đông. Cuối cùng lại nói rằng mình có thể đã hiểu lầm và chỉ chịu nhận tuần tra là xong. Tại sao phải làm vậy? Đình Đông ngơ ngác, tại sao? Ngô Chiêu suy đoán, hắn ta định ra tay bên ngoài. Sao lại tự tin như vậy? Diệp Sơ nói, tôi không biết, nhưng chắc chắn có âm mưu gì đó. Để tôi nghĩ cách điều tra xem. Nói xong, Diệp Sơ lập tức đổi một món đạo cụ mà cô đã để ý từ lâu. Đạo cụ trang bị, máy bay không người lái quay phim tàng hình, giá đạo cụ, 200 điểm. Mô tả đạo cụ, máy bay không người lái quay phim tàng hình có chức năng tự động theo dõi, bay hoàn toàn không tiếng động. Có thể truyền hình ảnh và âm thanh đến giao diện hệ thống của vật chủ. Tệp video được sao lưu trong 1 giờ, sau đó tự động biến mất. Có thể dùng điểm để kéo dài thời gian lưu trữ, cách sử dụng, cầm trên tay để kích hoạt hệ thống ngắm bắn. Sau khi xác nhận mục tiêu, thả tay là thiết bị hoạt động, ghi chú, nếu hệ thống phát hiện vật chủ có ý định xâm phạm quyền riêng tư, thiết bị sẽ bị vô hiệu hóa. Xác nhận đổi, có hoặc không, sau khi nhấn có và xác định vị trí của Tiểu Giang, Diệp Sơ thả máy bay không người lái. Cô trấn an Đình Đông và Ngô Chiêu, rồi tìm một nơi nghỉ ngơi để lặng lẽ quan sát hình ảnh truyền về giao diện hệ thống. Qua ống kính, vẻ mặt của Tiểu Giang lộ rõ sự phấn khích không thể kìm nén. Hắn ta gặp một vài đồng đội và khoe khoang, các anh chờ mà xem. Ông đây sắp giết chết cái thằng khốn đó rồi. Đồng đội hỏi đi hỏi lại, nhưng Tiểu Giang chỉ cười cười. Không lâu sau, hắn ta lại đi loanh quanh trong căn cứ một cách vô nghĩa, cuối cùng đến tòa nhà chỉ huy và bước vào văn phòng của anh trai mình. Anh, xong rồi. Vừa vào văn phòng, Tiểu Giang kích động nói. Nhỏ tiếng thôi. Người đàn ông trung niên nhắc nhở, sau đó hỏi, nhanh vậy sao? Đương nhiên rồi. Giọng điệu của Tiểu Giang đầy đắc ý, đội tuần tra đã ghi lại rồi. Em cũng kiểm tra lại một lần, trên đó ghi 3 người. Anh nhớ đổi cho em khu vực nhẹ nhàng hơn nhé. Được, lần này coi như tin mày. Người đàn ông trung niên nói. Một lát nữa sẽ có người gọi anh đi học. Trước đó đã bàn bạc rồi, về mặt quản lý dân thường, vai trò của anh mày rất lớn. Để anh lo. Anh, sẽ không sao thật chứ? Anh sửa như vậy họ không phát hiện ra sao? Tiểu Giang nghi ngờ hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói, mày không biết đâu, bây giờ căn cứ đang loạn lắm. Hơn 10.000 người, mày tưởng dễ quản lý lắm sao? Bên chúng ta có gần 100 người, ngày nào chả có người chết hoặc bị thương. Ai mà để ý được? Anh đúng là tuyệt. Tiểu Giang giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tiểu Giang đứng dậy rời đi. Nhìn đến đây, Diệp Sơ đã hiểu rõ âm mưu của hai người này. Cô nhanh chóng xuất video làm bằng chứng, sau đó cho Đình Đông và Ngô Chiêu xem để cùng bàn bạc cách xử lý. Lúc này, Đình Đông không thể tin nổi, sao lại, tôi đã cứu mạng họ, vậy mà họ lại muốn giết tôi ư? Người này, để một kẻ như vậy ở vị trí quản lý sẽ hại bao nhiêu người nữa đây? Ngô Chiêu nhíu mày. Nhưng cô cũng lo lắng, hỏi Diệp Sơ, video này quay bằng cách nào? Nếu đưa cho Triệu Quân xem, liệu có khiến hắn nghĩ rằng em có thể xâm phạm quyền riêng tư của hắn bất cứ lúc nào không? Diệp Sơ gật đầu, em cũng lo điều đó, vì vậy em định nhắc nhở anh ta bằng cách khác. Nhắc nhở thế nào? Nói bừa. Ngô Chiêu, chấm hỏi. Diệp Sơ tiếp tục đến tòa nhà chỉ huy. Triệu Quân tỏ vẻ rất vui mừng, có vẻ kế hoạch của cô đã giúp căn cứ phát triển tốt hơn. Giọng nói của hắn tuy cứng nhắc nhưng rõ ràng thân thiện hơn, cô Diệp, lại có ý kiến hay gì sao? Diệp Sơ mỉm cười, nhìn Triệu Quân vài giây rồi nói, tôi đang nghĩ, nếu tôi phát hiện có người trong căn cứ mưu đồ bất chính nhưng không có bằng chứng thì tôi phải nói với anh thế nào? Sắc mặt Triệu Quân lập tức nghiêm trọng, hỏi, là người mang dị năng sao? Cô biết cụ thể là ai không? Thấy Triệu Quân tự đưa ra lý do, Diệp Sơ thầm thở phào. Cô không cần phải giải thích quá nhiều. Vì vậy, cô đáp, là người mang dị năng, ở phòng 207 tầng dưới. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng tôi biết anh ta muốn đổi khu vực tuần tra của chúng tôi sang một nơi nghi có tổ ong, nhằm đưa chúng tôi vào chỗ chết. Triệu Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, những người ở văn phòng dưới kia đều là nhân viên quản lý xuất thân từ dân thường. Một số là nhân viên cũ, đến giúp chúng ta xử lý công việc. Các cô, có ân oán gì với họ không? Diệp Sơ kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Triệu Quân xoa thái dương, nhức đầu nói, tôi hiểu rồi, nhưng tôi cần xác nhận lại chuyện này. Không. Sao? Diệp Sơ đồng ý, anh định xác nhận thế nào? Lính của tôi có người đã thức tỉnh dị năng khống chế tinh thần. Triệu Quân do dự một chút rồi nói, không mạnh lắm, nhưng đủ để khiến người ta nói ra sự thật. Sau đó thì sao? Diệp Sơ hỏi. Sau đó có thể công khai xét xử, minh oan cho bạn cô, rồi xử lý hai người kia, Triệu Quân chưa nói hết, Diệp Sơ đã lắc đầu, cách đó được, nhưng cái tôi lo là người thường sẽ không tin. Người của anh có thể khống chế tinh thần, nhưng nếu họ nói đây chỉ là một vở kịch anh dựng lên thì sao? Điều đó có thể làm tăng thêm sự nghi ngờ trong nội bộ căn cứ. Triệu Quân gật đầu, tôi cũng lo lắng về điều này. Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chúng ta công khai mọi thứ. Nói rõ cơ chế vận hành thường phát của chúng ta, quay một đoạn video giải thích tình hình bên ngoài căn cứ, cho mọi người biết các khu vực nguy hiểm. Đợi đến khi người ở phòng 207 kia tự ý điều chuyển khu vực tuần tra, ta công khai tất cả nội dung này. Như vậy mọi người sẽ tin. Triệu Quân trầm ngâm một lúc, sau đó gọi người vào qua điện thoại. Anh nói, cách này tuy hơi phiền phức nhưng ổn. Dù có thể làm giảm lòng tin của mọi người vào căn cứ đôi chút, nhưng sẽ không có vấn đề lớn. Tuy nhiên, tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ quy trình một lần nữa. Được, tôi tin anh. Diệp Sơ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vậy, Triệu Quân hỏi tiếp, sau này định xử lý hai người kia thế nào? Diệp Sơ mỉm cười, đại tá Triệu, đây là thời mạt thế. Tôi không biết anh đã trải qua những gì, nhưng tôi từng bị một kẻ giết người trốn khỏi nhà tù bắt cóc, tận mắt chứng kiến chúng ăn thịt người. Tôi suýt trở thành một trong số đó. Vì vậy, ngay từ ngày đó, tôi đã quyết định, tuyệt đối không để lại hậu họa. Triệu Quân nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt nói những lời tàn nhẫn như vậy mà hơi ngẩn người. Hành động của Triệu Quân rất nhanh. Anh tìm một người lính, bí mật quay toàn bộ quy trình làm việc của bộ phận quản lý xây dựng căn cứ, đặc biệt tập trung vào kết quả tuần tra bên ngoài và quy trình sắp xếp. Người ở phòng 207 kia cũng hành động nhanh không kém. Người lính phụ trách quay phim đã theo dõi sát sao phần chia khu vực tuần tra trên máy chủ căn cứ. Khi người phụ trách xử lý tài liệu lên kế hoạch, người ở phòng 207 đã điều chỉnh riêng khu vực tuần tra của ba người dịp sơ sang các khu vực nguy hiểm có màu đỏ thẫm. Để đảm bảo việc tuần tra, người này còn sắp xếp mỗi người trong nhóm dịp sơ hai người lính hoặc người mang dị năng, biến chuyến tuần tra thành nhiệm vụ đi chịu chết. Có được bằng chứng này, Triệu Quân nhanh chóng khống chế người kia, đưa hắn ta đến tòa án quân sự của căn cứ để xét xử. Để tất cả mọi người trong căn cứ biết rõ sự việc, anh tổ chức phát trực tiếp phiên tòa qua hệ thống loa tại từng nhà kho. Không chỉ để giải tỏa lo lắng của Diệp Sơ, mà đây còn là phiên tòa xét xử đầu tiên kể từ khi mạt thế xảy ra. Khi đoạn video được phát, tất cả người xem đều phẫn nộ. Tiếng bàn tán vang lên ồn ào trong nhà kho. Khách giết người. Tôi thấy cứ đưa hai người đó đi tuần tra ở khu vực nguy hiểm kia cho rồi. Tôi đã nói mà. Tiểu Giang kia không ổn chút nào. Mưu kế chồng mưu kế, thật đáng. Rờ. May mà đã phát hiện ra, trên tòa án, người đàn ông trung niên ở phòng 207 bắt đầu cãi chày cãi cối, oan cho tôi. Đây là hệ thống gặp trục trặc. Không phải do tôi thao tác. Tất cả các bản ghi thao tác và dữ liệu cơ sở đều ở đây. Trên này hiển thị là máy tính của anh nhập những dữ liệu này. Camera hành lang cũng ghi lại, trong khoảng thời gian đó chỉ có anh ở trong phòng 207. Anh còn muốn cãi cố sao? Biểu cảm của người đàn ông trung niên thay đổi. Sau đó, ông ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Tiểu Giang bên cạnh và nói, là nó. Là nó chỉ đạo tôi làm. Nó muốn giết chết người tên Đinh Đông kia nên mới vu oan giá họa cho tôi. Tiểu Giang đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng tức giận đáp lại, anh nói bậy. Có liên quan gì đến tôi? Người đàn ông trung niên, không phải là mày ghen tị với người ta sao? Người ta cứu mạng mày mà mày còn muốn giết chết người ta. Tiểu Giang, cứu tôi. Tôi là người có dị năng. Cần gì người khác cứu? Hai người kia bắt đầu chửi nhau, nhưng lại vô tình tiết lộ thêm nhiều thông tin cho khán giả. Những người xem, đặc biệt là những người đã chứng kiến sự việc vu oan giá họa vào buổi chiều, đều hiểu ra rằng đây là kế hoạch của cả hai người kia. Nhưng giờ âm mưu bại lộ, chúng bắt đầu diễn trò chó cắn chó kinh điển. Diệp Sơ đang ăn cơm. Bên cạnh cô là Đinh Đông và Ngô Chiêu, cả hai dùng ánh mắt vừa không hiểu vừa xen lẫn sùng bái nhìn cô. Còn cô thì phồng má lên cười. Điều khiến Diệp Sơ không ngờ tới là cuối cùng Triệu Quân lại còn ra mặt xin lỗi. Hắn ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói với hàng nghìn người trước màn hình, xin chào mọi người, tôi là sĩ quan chỉ huy căn cứ phía Bắc, Triệu Quân. Rất xin lỗi vì đến lúc này mới có thể nói chuyện với mọi người. Trước tiên, tôi xin thay mặt căn cứ gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã để xảy ra chuyện như thế này. Mọi người đều biết, căn cứ phía Bắc vốn đã thiếu nhân lực. Sau khi tận thế xảy ra, nhiều việc đều là nhờ sự chung sức của tất cả những người ở đây. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, xây dựng một trật tự hoàn thiện hơn để chúng ta có thể cùng nhau tiến xa hơn trong thế giới đầy biến động này. Bây giờ, cuộc tấn công bằng bom hạt nhân đã thất bại, nhưng chúng ta vẫn chưa mất hết hy vọng. Những người có dị năng đang trỗi dậy, và có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ thông qua dị năng để thay đổi cục diện bị động hiện nay. Tôi tin là như vậy, vì phát hiện ra sự việc hôm nay cũng là nhờ dị năng. Khi Triệu Quân nói đến đây, nhiều người trong nhà kho bắt đầu bàn tán. Dị năng bây giờ trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có những hiệu quả kỳ diệu. Nếu một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ hơn, biết đâu thực sự có thể chấm dứt tận thế. Triệu Quân tiếp tục, cuối. Cùng, tôi muốn cảm ơn cô Diệp Sơ, người vừa mới đến căn cứ của chúng ta. Nhiều người hẳn đã biết về những việc cô ấy đã làm, nên tôi không cần giới thiệu thêm. Tôi chỉ muốn nói một điều, phần thưởng cao nhất mà chúng tôi phát hành lần này, tinh thể kích hoạt dị năng, cũng do cô Diệp Sơ cung cấp. Với thứ này, người bình thường cũng có cơ hội sở hữu dị năng, còn những người có dị năng sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Tôi nghĩ, mọi người đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, vì chính chúng ta, cũng như vì tương lai của loài người. Diệp Sơ nhìn mà há hốc mồm, cô thực sự không ngờ Triệu Quân lại đột nhiên nhắc đến mình. Khi mọi người quay sang nhìn, thì thấy cô vẫn đang ngẩn người. Đúng lúc này, Diệp Sơ nhận được một lời nhắc nhở từ hệ thống. Cô mở ra xem, và ở dưới cùng bảng tiến độ nhiệm vụ xây dựng, một biết ơn vốn chỉ có 2. Điểm đáng thương bỗng tăng vọt một cách dữ dội. Mức độ biết ơn của cư dân, 81 trên 100, Diệp Sơ, tôi, hiện đại hóa chỉ trong vòng một đêm sao? Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chấm công hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản là 600 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ của ký chủ, phần chia sẻ trang phục, đã giúp 107 người tránh khỏi bị thương, thưởng 107 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ của ký chủ, phần chia sẻ trang phục, đạt điểm SS, nhận được phần thưởng bổ sung là áo khoác đa năng ảo diệu, tình hình nhiệm vụ chấm công xây dựng cơ sở sinh tồn, 64 trên 100, tăng 3 điểm. Dự trữ lương thực, 70 trên 100, giảm 2 điểm, an toàn môi trường xung quanh, 27 trên 100, giảm 2 điểm. Sức chiến đấu tổng thể, 35 trên 100, tăng 2 điểm. Mức độ biết ơn của cư dân, 81 trên 100, tăng 79 điểm. Ký chủ nhận được 161 điểm tiêu dùng, phần thưởng tặng kèm trên 80 điểm, thưởng thêm 81 điểm, số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 2.335 điểm, lời nhắc của. Hệ thống này càng dài. Chỉ riêng việc đọc hết đoạn này đã mất một lúc. Cô kìm nén sự thôi thúc thử ngay chiếc áo khoác ảo diệu, nghĩ rằng cần tìm cách nâng cao tiến độ nhiệm vụ trước. Hai mục xây dựng cơ sở sinh tồn và dự trữ lương thực dù đã gần đạt 80 điểm nhưng đây chắc chắn là những công trình dài hạn. Cô có thể hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng để hoàn thành thì không thể trong một sớm một chiều. Mục sức chiến đấu tổng thể muốn tăng cao hơn chỉ có thể dựa vào việc nâng cấp dị năng, cũng không phải là việc có thể làm xong ngay. Còn mức độ biết ơn của cư dân, sau sự xuất hiện của Triệu Quân hôm qua, hiện tại chỉ cần giữ vững con số này, cũng không cần quá vội. Do đó, mục mà cô có thể kiểm soát tốt nhất hiện giờ là an toàn môi trường xung quanh. Thêm vào đó, mục này hôm qua đã giảm một chút, chứng tỏ tình hình bên ngoài đang xấu đi. Vừa hay, cô mới nhận được áo khoác ảo. Diệu, chi bằng nhân cơ hội này biến thành tang thi để đi dạo trong tổ tang thi xem sao. Nghĩ vậy, Diệp Sơ cởi áo khoác ngoài và mặc chiếc áo khoác ảo diệu vừa nhận được. Chiếc áo này có chất liệu rất kỳ lạ, sờ vào giống như một lớp màng nhựa mỏng kém chất lượng. Khi kéo từ cổ áo trái, một màn hình nhỏ kiểu giao diện hệ thống cùng một đầu dò hiện ra. Diệp Sơ dùng đầu dò chỉ vào chiếc áo khoác vừa cởi ra, màn hình lập tức hiển thị lời nhắc, nhập giao diện mới, áo khoác lông vũ màu trắng hiệu XXX cỡ M5-2020, Diệp Sơ nhấp vào tùy chọn, và áo khoác ảo diệu lập tức biến thành hình dạng chiếc áo vừa cởi ra. Điều này khiến cô vô thức vui mừng khôn xiết, sợ là có ngay, ai có thể từ chối sự cám dỗ này. Sau đó, cô lấy vảy rắn khổng lồ trong không gian ra và dùng đầu dò chỉ vào. Nhập giao diện mới, vảy rắn, sau khi nhấp chọn, Diệp Sơ cúi đầu nhìn. Chiếc áo khoác lông vũ. Màu trắng ban đầu bắt đầu lật từng lớp, biến thành một lớp vảy miệng. Những chiếc vảy tiếp tục kéo dài, cuối cùng biến thành một bộ giáp phủ kín toàn thân Diệp Sơ, giống như cảnh tượng trong các tiểu thuyết kỳ ảo. Nhìn vào hai tùy chọn trên màn hình, Diệp Sơ nảy ra một ý, cô lấy hết tất cả quần áo đã vứt trong không gian ra, nhập từng cái vào cơ sở dữ liệu của áo khoác ảo diệu. Điều kỳ lạ là với những loại áo khoác thường, cô chỉ cần nhấn một cái là chuyển đổi xong, còn những thứ đặc biệt như vảy rắn lại mất nhiều thời gian hơn. Mặc dù vậy, Diệp Sơ vẫn vui vẻ cả nửa ngày. Cô đã thầm quyết định, thời gian này nếu không có tình huống gì khác, cô sẽ mặc chiếc áo này đến tận chân trời góc bể. Sau khi chào hỏi Ngô Chiêu, Diệp Sơ lại đến tòa nhà chỉ huy, tìm thấy Triệu Quân trong phòng tình báo, hắn ta đang xem kết quả tuần tra ngày hôm qua. Thấy Diệp Sơ đi vào, Triệu Quân lập tức chào. Hỏi, đến xem cái này đi, bản đồ tình hình chúng tôi mới vẽ lại xong. Bản đồ tình hình. Diệp Sơ hỏi. Là bản đồ điểm nóng sơ bộ, dựa trên số lượng tang thi mà đội tuần tra và máy bay không người lái trinh sát được. Triệu Quân chỉ vào màn hình lớn, giải thích, giữa là căn cứ phía nam, những chấm đỏ là tang thi mà đội tuần tra đã gặp phải. Cô xem mật độ phân bố này. Hình ảnh rất rõ ràng, phía đông thưa thớt nhất, càng về phía tây, mật độ tang thi xuất hiện càng cao, còn căn cứ phía bắc giống như một tảng đá ngầm phân luồng, chắn ngang đường tang thi đi về phía đông. Diệp Sơ lập tức hiểu được ý nghĩa mà bản đồ thể hiện, cô nói, tang thi đến từ phía tây. Triệu Quân trả lời, chúng tôi đoán vậy, hai đội tuần tra mất tích đầu tiên cũng biến mất ở phía tây. Diệp Sơ gật đầu. Người sĩ quan đang ngồi bên cạnh Triệu Quân điều khiển màn hình nói, chúng tôi đã nhận được tin tình báo từ cấp trên. Là cô đã phát hiện ra một hang ổ tang thi ở nhà máy nước phía tây Bắc Ích Thành, chúng tôi đang có suy đoán rằng, có thể vẫn còn một ổ ở phía đó và đang trong thời gian xây dựng. Triệu Quân nói tiếp, chờ căn cứ ổn định hơn một chút, tôi muốn nhanh chóng cử một đội đến phía tây tiến hành thanh trừng. Tôi hơi lo, nếu tổ tang thi này giống như tổ kén ở Hoa Thành thì sau này chúng ta có thể sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Diệp Sơ thầm thốt lên một câu, không phải chứ. Vì vậy, cô nói, tôi sẽ đi xem thử. Cấp trên đã ra lệnh, chúng tôi không dám để cô, Triệu Quân theo bản năng từ chối, sau đó hắn ta mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi, cái gì? Cô muốn đi xem thử. Điều này không được. Quá nguy hiểm. Diệp Sơ mỉm cười, dùng giọng điệu bình thản nhưng không thể nghi ngờ nói, đại tá Triệu, tôi không phải là bông hoa trong nhà kính, hơn nữa tôi đã từng vào hang ổ của tang thi, năng. Lực của tôi đã được tôi luyện qua từng ngày. Anh không thể bảo vệ tôi, còn tôi cần phải bảo vệ mọi người. Triệu Quân lại sửng sốt, đây là lần thứ hai trong hai ngày qua, Diệp Sơ nói lời tàn nhẫn với hắn ta. hắn ta cũng hiểu ra rằng mình không thể dùng tư duy trước ngày tận thế để phán đoán người khác. Lời nói của Diệp Sơ thực ra là đang cảnh báo hắn ta, thưa ngài, thời thế đã thay đổi. Vậy bây giờ cô, Triệu Quân không chắc chắn hỏi. Diệp Sơ cũng phát hiện ra rằng bây giờ cô nói chuyện không tự chủ được mà mang theo chút cứng rắn, vì vậy cô nhẹ giọng hơn, anh có thể tìm một đội có thể giữ bí mật đi cùng tôi đến ngoại thành xem năng lực của tôi, đến lúc đó anh sẽ hiểu. Được. Tất nhiên Triệu Quân không chỉ cử người đi mà hắn ta cũng đi cùng. Hắn ta rất muốn xem thử rốt cuộc Diệp Sơ có năng lực gì, hắn ta dẫn theo hai người đi cùng Diệp Sơ, Ngô Chiêu và Tiểu Hắc ra. Bên ngoài căn cứ. Trên xe không chỉ có người, mà theo yêu cầu của Diệp Sơ, còn mang theo vài khối thuốc nổ rắn có sức công phá cực lớn. Mùa đông kết hợp với cái lạnh do tuyết rơi cả ngày lẫn đêm, khiến Diệp Sơ nhớ tới cái lạnh của vùng Đông Bắc khi xưa. Triệu Quân và hai quân nhân khác xếp thành hình chữ phẩm, cầm súng đi trước. Diệp Sơ và Ngô Chiêu đi theo sau, Tiểu Hắc có vẻ như rất ghét tuyết, nằm úp mặt trên vai Diệp Sơ một cách chán ghét. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một con tang thi thường cấp F, con tang thi này hành động khá chậm chạp, dường như có vẻ không thích nghi được với lớp tuyết dày. Triệu Quân khẽ hỏi, cô định làm thế nào? Diệp Sơ giơ máy ảnh lên, xác nhận khối u năng lượng của tang thi nằm trên đầu, sau đó quay đầu nhẹ giọng nói với Tiểu Hắc, dùng sóng xung kích cắt đầu tang thi, được không? Ánh mắt Tiểu Hắc lập tức trở nên sắc bén, gật đầu. Diệp Sơ tiến lại gần một chút, để tang thi vào phạm vi tấn công của Tiểu Hắc, còn chưa kịp để tang thi quay người lao về phía Diệp Sơ, Tiểu Hắc đã dùng sóng xung kích khiến tang thi ngã gục trên tuyết. Sau đó Diệp Sơ đi tới, dùng áo khoác ảo ảnh dọc da tang thi, nhập giao diện mới, da ngụy trang tang thi cấp F, tình trạng bề mặt ngẫu nhiên, Diệp Sơ vốn định biến thân nhưng nhớ ra Tiểu Hắc vẫn còn trên vai mình, nên cô nói, Tiểu Hắc, đến chỗ chị Ngô Chiêu ngồi một lát nhé. Chị phải biến thân rồi. Tiểu Hắc bối rối nhìn Diệp Sơ, dường như đang xác nhận xem cô có vấn đề gì không, sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy, từ trên vai Diệp Sơ nhảy vào lòng Ngô Chiêu. Sau đó Diệp Sơ quay lưng lại với mọi người, chạm vào màn hình trên tay, lúc này áo khoác ảo ảnh của cô giống như biến thành bộ giáp khổng lồ, nhanh chóng phủ lên mình lớp da tang thi mềm nhũn, còn chảy cả máu và mủ, thậm chí bao phủ lên cả khuôn mặt cô. Sự thay đổi này khiến Ngô Chiêu và Triệu Quân cùng những người khác giật mình. Mặc dù trên đường đi Diệp Sơ đã nói sơ qua về năng lực này nhưng họ không ngờ, lại có thể giống thật đến vậy. Diệp Sơ cười hỏi Ngô Chiêu, em trông thế nào? Ngô Chiêu dường như cố nhịn không khó chịu nói, em, khuôn mặt em vẫn ổn, giống như, một mỹ nữ đang cosplay tang thi, chỉ là gì ạ? Diệp Sơ nghi ngờ. Em không ngửi thấy sao? Thối quá, Ngô Chiêu trông như sắp nôn, em có năng lực gì vậy, mùi chân thật quá. Tiểu Hắc trên vai cô ấy càng cảnh giác hơn, dường như hơi không nhận ra Diệp Sơ. Thối quá. Sắc mặt Diệp Sơ cũng thay đổi, sao cô lại không ngửi thấy? Ba người Triệu Quân cũng lùi lại vài bước, dường như có chút không chịu nổi. Triệu Quân lên tiếng nói, nhưng mà mùi này rất thật, y đúc mùi tanh hôi trên người tang thi. Diệp Sơ thầm gọi hệ thống hỏi tình hình. Hệ thống, áo khoác ảo ảnh đa năng sẽ sao chép hoàn. Toàn tính chất vật lý và hóa học của bề ngoài sinh vật, đạt được hiệu quả tối đa. Để thuận tiện cho hành động của vật chủ, hệ thống sẽ tự động chặn mùi cho vật chủ. Được rồi, hiểu rồi. Diệp Sơ cười trong hình dạng tang thi. Vết rách khóe miệng theo đó mà nhếch lên, trông có chút đẹp kinh dị, cô nói, có ổn không? Ngô Chiêu vội vàng xua tay, em đừng cười, chị sợ. Triệu Quân, tôi hiểu ý cô rồi, cô muốn vào hang ổ của tang thi bằng cách này sao? Liệu có nguy hiểm không? Diệp Sơ nói, có nguy hiểm thì chạy, yên tâm, chắc là không sao đâu. Triệu Quân rõ ràng rất không yên tâm, tiếp tục nói, tôi sẽ điều thêm người đến, đứng sẵn đây, cô đi nhanh về nhanh. Diệp Sơ đưa bàn tay vẫn thon dài nhưng dính đầy máu ra. Là một động tác ok. Ngô Chiêu cũng dặn dò, Diệp Sơ, cẩn thận. Yên tâm. Theo tính toán của cấp dưới Triệu Quân, nơi có mật độ tang thi cao nhất cách căn cứ về phía tây khoảng 4 km, rất có thể lối vào tổ tang thi cũng ở gần đó. Diệp Sơ một mình lái xe chạy về phía khu vực đó. Tiếng ồn của xe trượt tuyết rất nhỏ nhưng do mật độ tang thi quá lớn, thỉnh thoảng lại có tang thi bị thu hút đến, có con không đuổi kịp Diệp Sơ, có con đến ngửi một cái rồi bỏ đi. Càng đi vào sâu, tình hình càng khủng khiếp, gần như trên mỗi cái cây đều có vài con tang thi bay đang nghỉ ngơi, chúng như những con dơi khổng lồ. Dưới gốc cây, ngoài những con tang thi thường thì cách một đoạn lại có thể nhìn thấy vài con tang thi siêu lớn cấp E, trong vài chỗ tối còn có những con tang thi nhanh nhẹn, móng tay móng chân sắc nhọn. Nếu không phải trên người cô có lớp ngụy trang, thì nếu bị lộ một xíu thôi cô cũng đã xong đời rồi. Sắp đến gần đích, Diệp Sơ không dám đi xe nữa, vì tiếng ồn của xe trượt tuyết vẫn thu hút sự chú ý, cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước mặt cô có một gò đất nhỏ trông rất không bình thường, xung quanh có một vòng tang thi siêu lớn, ở giữa là đám tang thi xương trắng xếp xen kẽ, Ngoài ra còn có một số tang thi có thân hình kỳ lạ mà cô chưa từng thấy. Diệp Sơ dùng máy ảnh nhắm vào một trong số đó, toàn thân trắng như tuyết, mắt màu xanh băng. Hộp nhắc nhở hiển thị, tang thi dị năng băng giá cấp C, sau đó lại nhìn những con khác, phát hiện toàn là tang thi cấp C trở lên, đủ loại dị năng, có loại sức mạnh, loại độc dịch, loại gai nhọn, thậm chí còn có hai con sở hữu dị năng không gian. Diệp Sơ còn phát hiện một con tang thi tàn hình ở một góc trống, nếu không phải máy ảnh nhắc nhở, cô sẽ không nhìn thấy ở đó có một tên như vậy. Càng nhìn lâu Diệp Sơ càng kinh hãi. Cô đã xem qua số liệu thống kê của Triệu Quân, đó là bản thống kê những người hiện có dị năng trong căn cứ. Trong số 10.000 người, dường như người dị năng còn chưa nhiều bằng số tang thi có dị năng trong đám này. Diệp Sơ lấy hết can đảm, chụp ảnh từng loại tang thi mới, còn căn cứ vào nhắc nhở của chức năng quét điểm yếu ghi chép lại chi tiết. Đây là thói quen tốt khi làm việc của cô, gặp phải thứ không hiểu, trước tiên ghi chép lại, sau đó mới nghĩ cách giải quyết. Mọi thứ dường như đều rất bình thường, nhưng khi cô hơi tiến lại gần một con tang thi có dị năng không gian, con tang thi đó lập tức trừng mắt nhìn cô, há to miệng, xé toạc những sợi cơ trên mặt, gào vào mặt cô. Diệp Sơ giật mình, lập tức lùi đến một khoảng cách nhất định, lúc này con tang thi đó mới bình tĩnh lại. Có lẽ loại tang thi cấp cao này có ý thức lãnh thổ. Đi vòng quanh nửa vòng, Diệp Sơ nhìn thấy cửa hang ở phía sau gò đất nhỏ, xung quanh cửa hang và khu đất gần đó đều được phủ một lớp nấm dày, hơi nhấp nhô. Cửa hang còn có hai con tang thi xương trắng cấp C đang đứng canh gác. Không thể đi thẳng vào, Diệp Sơ tìm bên ngoài một vòng rồi dùng chức năng sát thương của máy ảnh, lặng lẽ giết chết một con tang thi dị năng băng giá có ngoại hình khá đẹp và lấy được da của con tang thi đó. Sau đó cô rất thuận lợi đi vào hang ổ tang thi. Trong hang không có tuyết, không hề lạnh, thảm nấm dưới chân liên tục tỏa ra hơi nóng thối rữa, khiến Diệp Sơ buồn nôn. Không biết tại sao, khi đi vào trong hang cô đột nhiên bắt đầu có chút sợ hãi. Có lẽ khi ở bên ngoài, cảm giác mới lạ của áo khoác ảo ảnh đã cho cô rất nhiều can đảm, sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi trước nguy hiểm. Nhưng khi thực sự đi vào bên trong hang ổ tang thi, cô bỗng thấy như có một áp lực rất lớn bao trùm lấy cô, bên ngoài có đám tang thi cấp C, có lẽ những con đó có thể đều đi ra từ hang này. Tổ này lớn hơn nhiều so với tổ ở nhà máy nước ít thành, xung quanh đều có nấm bao phủ, ngay cả khi Diệp Sơ không bật đèn cô vẫn có thể nhìn thấy chất lỏng chảy bên trong thảm nấm đang phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt, khiến toàn bộ hang động càng thêm khủng khiếp. Đi chưa được bao xa, ánh sáng bên ngoài đã hoàn toàn không vào được nữa, toàn không gian chỉ có ánh đỏ le lói và tiếng trầm đục khi thảm nấm nhấp nhô. Diệp Sơ gần như cảm thấy mình đã lạc vào một hành tinh nào đó, hoặc chui sâu vào dạ dày của một con quái vật. Do dự một chút, cô bật đèn pin cầm tay trên vai. Ngay khi ánh sáng lóe lên, Diệp Sơ nhìn thấy trước mặt mình có một con tang thi toàn thân phủ đầy chất nhờn, nó dùng thân hình khổng lồ của mình chặn mất lối đi phía trước. Ánh sáng của đèn pin chiếu vào người con quái vật khiến chất nhờn liên tục nhỏ xuống trong suốt như pha lê. Ánh sáng dường như kích thích con tang thi, nó gầm lên một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ nhìn thấy, lớp chất nhờn toàn thân con tang thi này giống như là lớp vỏ ngoài trên mai của côn trùng, nhưng lớp vỏ ngoài đó lại dính liền với các mô cơ. Con tang thi này trông tuy đáng sợ nhưng không lập tức tấn công Diệp Sơ, ngược lại dùng cả mảng mắt lở loét trên đầu nhìn Diệp Sơ, dường như đang tò mò, tại sao lại có con tang thi thích vào trong chứ không phải đi ra ngoài. Diệp Sơ cũng lấy hết can đảm, giơ máy ảnh lên, nhắm vào con quái vật phía trước. Tang thi hỗn hợp cấp B, dị năng, vỏ ngoài cứng, tự phục hồi, thị lực siêu cấp, phun chất ra ăn mòn, điểm yếu, chưa phát hiện, Diệp Sơ, chấm than. Sát thương mạnh nhất của máy ảnh của cô chỉ mới có cấp C, mà con tang thi này lại là cấp B. Hơn nữa ngoài từ điển tra cứu hệ thống ra, cô chưa từng thấy con tang thi nào có nhiều dị năng như vậy. Từ tên của những dị năng này có thể thấy, phòng thủ, tự chữa lành, nhanh nhẹn, tấn công, hầu như đã bao hết những phương diện quan trọng, thực sự rất đáng sợ. Điều khiến Diệp Sơ sợ hãi nhất là, máy ảnh không thể xuyên thấu qua lớp vỏ, và cô không tìm được điểm yếu của con tang thi này. Con này chặn lối đi phía trước, nó nhìn chằm chằm Diệp Sơ. Hết cách rồi, đường tiến lên cũng bị chặn, bây giờ cô không dám đặt thuốc nổ sợ gây ra nhiều biến đổi, nên chỉ có thể chụp vài tấm ảnh, sau đó từ từ lùi ra khỏi hang, quay về theo đường cũ. Chỉ riêng xung quanh và thậm chí còn chưa đến cuối hang đã có một đám cấp C và một con cấp B bên trong hang ổ, liệu sẽ còn gì nữa. Nghĩ xa hơn một chút, một hang ổ nhỏ đã có cấp B, vậy thì cái kén ở Hoa Thành thì sao? Trên đường trở về, Ngô Chiêu và Triệu Quân chờ Diệp Sơ thấy cô có chút tâm sự, liền hỏi, thế nào? Có hang ổ không? Diệp Sơ gật đầu, có, to lắm có một đám cấp C, còn nhìn thấy một con cấp B hai người, chấm than. Đáng sợ đến vậy sao? Phải, cho nên, em hơi lo. Diệp Sơ nói. Ngô Chiêu im lặng một lát, Triệu Quân nghe vậy liền nói, vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao? Cô cũng bảo những dị năng cô có được đều do chiến đấu với tang thi mà. Cô nói thế làm tôi cũng ham có dị năng quá. Rõ ràng câu này có ý an ủi cô. Nghe Triệu Quân nói vậy, Diệp ngẩn ra một chút, sau đó mới cười nói, anh nói đúng, đây cũng coi như một kho báu. Triệu Quân hiếm khi cười to, đúng không nào, không có súng, không có pháo nhưng kẻ địch tạo cho chúng ta rồi. Trở về căn cứ, tâm trạng của Diệp Sơ đã thoải mái hơn nhiều, cô đột nhiên nảy ra ý định, đổi giọng điệu khác để đăng bài check-in hôm nay. Check-in một ngày cosplay hang ổ tang thi, một ngày du ngoạn tại hang ổ tang thi ngoài căn cứ phía Bắc, yên tâm, vẫn còn rất xa căn cứ. Tôi có một dị năng có thể bắt. Trước hình dạng và mùi của tang thi, hôm nay nhờ dị năng này mà tôi đã đến tận hang ổ tang thi. Phát hiện ra tang thi có sự phân bố cấp bậc rõ ràng, bên ngoài thì cấp bậc khá thấp, bên trong toàn là loại lợi hại AK khắp nơi đều là tinh thể năng lượng. Đã bàn bạc với đại tá Triệu, mấy ngày nữa sẽ đi tiêu diệt chúng, đến lúc đó sẽ bán sĩ dị năng, PS. Chia sẻ tang thi mới phát hiện hôm nay, cùng với điểm yếu tương ứng, sau đó Diệp Sơ đăng kèm những bức ảnh chụp trên đường đi, ảnh tự sướng cosplay tang thi kinh dị của cô, ảnh cưỡi xe trượt tuyết lao vung vút, ảnh đàn tang thi xung quanh hang ổ tang thi, ảnh cận cảnh tang thi check-in được điểm yếu, biểu cảm của mấy bức ảnh còn rất buồn cười, cô cũng đăng tình hình bên trong hang tang thi, cùng với hình ảnh thoáng qua của con tang thi cấp B kia. Xem hết cả bộ ảnh bỗng có cảm giác giống như ảnh chụp màn hình của một bộ phim bom. Tấn về tang thi thời mạt thế, kèm theo chú thích, còn mang theo vài phần thoải mái và trêu chọc. Trong lòng Diệp Sơ hy vọng có thể thông qua cách này nói cho mọi người biết, tang thi không đáng sợ, người ở tuyến đầu như cô cũng không sợ. Sau khi nhấp vào đăng, so với những bình luận có phần nặng nề lúc trước, lần này bình luận nhẹ nhàng hơn hẳn, chị gái cosplay tang thi đẹp quá, trời ơi, làm thế nào mà làm được vậy? Là tôi thì chân đã mềm nhũn rồi, tang thi băng giá thậm chí còn trông đẹp trai cơ, tôi quyết định giết nó, đàn ông đích thực phải giết chết loại sức mạnh ấy, tôi đã học được rồi. Xin hỏi được nhận dị năng ở đâu? Ngồi chờ tổ chức phân phối tinh thể năng lượng, đây chính là thế giới của người mạnh sao? Trên cơ sở Diệp Sơ đăng bài check-in, Triệu Quân cũng tranh thủ thời gian, bắt đầu thống kê mức đóng góp từ hôm qua đến giờ, để những người có mức đóng góp cao được đổi phần thưởng xây. Dựng căn cứ, vậy nên bầu không khí trong căn cứ lại sôi nổi thêm vài phần. Diệp Sơ mở bản hệ thống ra xem, tình hình nhiệm vụ check-in xây dựng cơ sở sinh tồn, 65 trên 100. Dự trữ lương thực, 69 trên 100. An ninh môi trường xung quanh, 27 trên 100. Sức chiến đấu toàn thể, 35 trên 100. Mức độ biết ơn của cư dân, 88 trên 100. Vài mục khác không thay đổi nhiều, chỉ có mức độ biết ơn của cư dân lại vì bài check-in mà tăng thêm mấy điểm. Nhìn vào mục an ninh môi trường xung quanh đáng thương chỉ có 27 điểm, Diệp Sơ hạ quyết tâm, lát nữa sẽ tìm Triệu Quân bàn bạc, sau đó ngày mai sẽ giải quyết xong cái hang ổ này. Đạn nhiệt áp chứa bột kim loại, khi nổ ta sẽ dùng hiệu ứng nhiệt và áp suất để mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Với nhiệt độ có thể đạt tới 2.500 độ và áp suất cực lớn, đạn nhiệt áp có thể phá hủy bê tông dày 4 mét, tạo thành sát thương trong bán kính vài km. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Quân dẫn Diệp Sơ đến một nhà kho sau đó chỉ vào một quả bom hình elip giới thiệu. Nhưng, hiệu quả sát thương thực tế đối với quái vật thì không biết thế nào. Diệp Sơ hỏi, bên anh vẫn chưa thử nghiệm. Triệu Quân lắc đầu nói, tận thế đến quá đột ngột, nhiều căn cứ có số người đông đã thất thủ ngay từ thời điểm đầu tiên. Sau này về cơ bản không còn đủ khả năng tác chiến nữa, cũng coi như là căn cứ của chúng ta gặp may, lúc xảy ra chuyện lực lượng tác chiến đang diễn tập, nên khống chế được tình hình luôn, và đến giờ là Hoa Thành gặp chuyện, phía chúng ta cũng bận điều phối, không có thời gian để lập kế hoạch tác chiến. Triệu Quân đóng hộp đựng đạn nhiệt áp lại, sau đó tiếp tục, hơn nữa, bây giờ không thể trinh sát thực địa, rất khó nhắm chuẩn mục tiêu, không phải ai cũng có thể một mình vào hang ổ tang thi đi quanh một vòng như cô được. Diệp Sơ gật đầu tiếp tục hỏi. Tôi chỉ cần mang cái này vào. Không cần quan tâm đến những thứ khác. Triệu Quân ra hiệu cho sĩ quan bên cạnh giải thích. Sĩ quan đó trông có vẻ lớn tuổi, nhìn rất đỉnh đạt. Ông ta nói, chúng tôi sẽ chế tạo một quả mìn điều khiển từ xa, dùng để kích nổ đầu đạn, cho nên về lý thuyết mà nói cô chỉ cần mang bom vào đặt ở vị trí an toàn, sau đó rút lui là được. Nghe có vẻ không khó nhỉ? Diệp Sơ nói. Nghe có vẻ không khó là đúng rồi. Sĩ quan đó cười nói, một kế hoạch tác chiến tốt phải giảm thiểu về mức căn bản nhất. Nếu không rất dễ thất bại. Triệu Quân tiếp lời, yên tâm, chúng tôi sẽ dẫn đơn vị tác chiến chờ bên ngoài ứng cứu, tránh cho tang thi ập đến. Mặc dù Triệu Quân và sĩ quan kia nói rất đơn giản, còn bảo Diệp Sơ nghỉ ngơi trước nhưng thực ra toàn bộ nhân viên tác chiến của căn cứ đã bắt đầu hành động. Đầu tiên là đội phá bom do sĩ quan lớn tuổi kia lãnh. Đạo, bắt đầu lắp mình không dây vào đạn nhiệt áp. Sau đó Triệu Quân lại điều động cả một đại đội tác chiến, đào chiến hào, rải mình, bố trí hỏa lực bên ngoài căn cứ. Sau đó là bàn bạc kế hoạch tác chiến. Đồng thời, bên trong căn cứ cũng bắt đầu thực hiện chế độ quân luật, chuẩn bị đóng cửa cổng, bố trí chốt gác và tuần tra ở khu vực bên ngoài. Đặc biệt là sau khi biết có tang thi tàng hình, Triệu Quân còn đặc biệt điều động máy ảnh nhiệt từ trong kho ra, để phòng ngừa bất trắc. Nhiều dị năng giả cũng được biên chế vào đội tuần tra và đội tác chiến. Triệu Quân hy vọng thông qua lực lượng chiến đấu của thời đại mới này, có thể trấn áp được cuộc vây công của tang thi. Chưa đến giữa trưa đã có người đến thông báo cho Diệp Sơ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ra khỏi căn cứ, đóng cửa, đi một mạch đến tiền tuyến do Triệu Quân sắp xếp. Diệp Sơ thấy, nơi này gần giống với vị trí Ngô Chiêu và Triệu Quân đợi cô khi cô đến hang ổ tang thi. Bây giờ nơi này đã thay đổi hoàn toàn, chiếc xe tăng và xe bọc thép xếp xen lẫn nhau, chúng tạo thành một dãy chắn. Rõ ràng họ đã đánh dấu rất cẩn thận, ngoài. Chăn dây đỏ đánh dấu đường đi còn là một cái bảng ghi to bốn chữ, khu vực có mình. Không biết tại sao, trong đầu Diệp Sơ đột nhiên hiện lên bốn chữ khu vực có mình nhảy đít cô, nghĩ vậy cô không tự chủ được mà cười. Ngô Chiêu bên cạnh thấy vậy, hỏi, sao vậy? Không có gì, không có gì. Diệp Sơ vội vàng trả lời, sau đó không nhịn được chỉ vào tấm biển cảnh báo ở xa nói, chỉ là, nghĩ đến khu vực có mình nhảy đít cô, em đột nhiên phát hiện, em không nhớ nổi khu vực có mình trong truyện Tận Thế miêu tả là như thế nào nữa. Diệp Sơ có chút cảm khái, Tận Thế đến chưa được bao lâu, mà cuộc sống trước Tận Thế dường như đã cách cô rất xa. Đúng vậy, Ngô Chiêu cũng có chút thất thần. Diệp Sơ tò mò hỏi thêm một câu, khu vực chị ở trước kia có mình không? Có, đàn ông. Ngô Chiêu lạnh lùng nói. Diệp Sơ lúc này mới nhớ đến tên cặn bã mà cô và Ngô Chiêu đã cùng nhau giải quyết trước đó. Sau đó lại nhìn Đinh Đông phía sau bằng ánh mắt thương cảm, trong lòng thầm thương tiếc cho hắn. Rất nhanh, Triệu Quân dẫn theo sĩ quan lớn tuổi kia và Diệp Sơ đến một chiếc lều, hắn ta mở chiếc hòm gỗ trên mặt đất ra, để lộ hai quả đạn nhiệt áp có lắp một số thiết bị trên đầu đạn. Sĩ quan lớn tuổi giải thích, chúng tôi đã làm hai quả, đề phòng bất trắc, đây là bộ điều khiển. Ông ta lấy ra một quả mìn nhỏ, sau đó chỉ vào một cái cò trên đầu đạn nói, đây là hệ thống kích hoạt thiết bị điều khiển từ xa, bây giờ là trạng thái tắt, gạt sang bên này tức là mở. Sĩ quan gạt một cái, sau đó nhanh chóng gạt lại. Ông ta tiếp tục nói, phạm vi sát thương của quả bom này là khoảng 600 mét, nếu vào trong hang ổ, có lẽ sẽ giảm đi nhiều, tốt nhất là cô cứ cách xa hơn 1 km, sau đó ấn vào tay cầm này là được. Sĩ quan lại chỉ vào quả mìn trong tay, sau đó đưa cho. Diệp Sơ, dặn dò kỹ lại một lần nữa, phải kích hoạt hệ thống điều khiển trước, cách xa hơn 1 km sau đó ấn mìn, nhất định không được làm sai trình tự. Sĩ quan nói xong, liền im lặng lùi lại một bước, đứng sang một bên. Diệp Sơ cẩn thận gật đầu, sau đó hỏi, có thể mang theo cả hai quả không? Kích hoạt cùng lúc. Sắc mặt sĩ quan có chút không tự nhiên, liếc nhìn Triệu Quân, sau đó mới nói, được, quá trình thao tác giống nhau, chỉ cần kích hoạt cả hai cùng lúc. Tuy nhiên, tốt nhất là cách xa hơn một chút, khoảng hơn 1,5 km đi. Triệu Quân hỏi, cô muốn dùng cả hai quả cùng lúc? Quái vật cấp B có khả năng tái sinh, tôi hơi lo. Được, vậy thì cẩn thận một chút. Diệp Sơ không nói nhiều, cô đặt tay lên hai quả đạn nhiệt áp, dây tiếp theo tất cả mọi người phát hiện hai quả vũ khí khủng bố đủ để giết chết tất cả những người có mặt ở đây đã biến mất. Không ai hỏi gì nhiều. Mặc dù bây giờ dị năng không còn là bí mật nhưng Diệp Sơ là nhân vật đáng gờm, cô lặn lội từ khi Tận Thế bắt đầu đến giờ, tất cả mọi người đều vô thức không đi dò xét chuyện liên quan đến cô. Đường đi rất thuận lợi, Diệp Sơ theo lộ trình hôm qua, trước tiên đổi thành hình dạng tang thi, rồi cưỡi xe trượt tuyết, dừng lại ở bên ngoài, đi bộ đến cửa hang, cuối cùng là đi vào trong. Nhưng hôm nay, Diệp Sơ đi trong hang ổ nửa ngày mà không phát hiện ra con tang thi cấp B hôm qua, cô cứ thế đi vào tận sâu trong hang ổ. Phía sâu nhất của hang ổ ước chừng lớn hơn nhà máy nước ở ít thành mấy chục lần, vừa đi vào, Diệp Sơ đã cảm thấy mình như bước vào một bảo tàng khổng lồ, khắp nơi đều là những cái kén nhỏ được bọc trong lớp vỏ màu vàng trong suốt, dùng đèn pin cường độ cao chiếu vào, có thể thấy bên trong đang nuôi dưỡng tang thi. Diệp Sơ không dám nhìn nhiều, nhanh chóng lấy một quả đạn. Nhiệt áp từ trong không gian ra, mở công tắc rồi vội vàng rút lui. Vì mặt đất của hang ổ phủ đầy nấm, dẫm lên cảm thấy rất không vững nên Diệp Sơ không dám chạy nhanh. Ánh đèn pin chiếu lên thảm nấm và vách tường được phủ kín bằng mạch máu, không khí tràn ngập mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn, giống hệt một trò chơi kinh dị mà Diệp Sơ đã chơi trước Tận Thế. Đi được nửa đường, một bóng đen khổng lồ đột nhiên lóe lên từ ngã rẽ bên cạnh, chính là con tang thi cấp B hôm qua. Diệp Sơ giật mình, suýt hét lên. Cô phanh gấp, dừng lại tại chỗ. Dưới ánh đèn pin, con tang thi cấp B này trông rõ ràng có chút khác so với hôm qua. Không chỉ trên người không còn chất nhờn, mà trên lớp mai của nó còn phủ đầy những hoa văn kỳ lạ, ngay cả mảng mắt đáng sợ trên đầu cũng sáng hơn nhiều. Tang thi có vẻ hơi không hài lòng, nó híp híp Diệp Sơ rồi phun ra một hơi thở khinh thường, nó nghiêng sang. Một bên, sau đó thô bạo duỗi móng vuốt trước ra kéo cơ thể Diệp Sơ lại, kéo cô ra sau mình, rồi lại đẩy một cái, làm Diệp Sơ loạn choạng. Ý rất rõ ràng, cút ngay. Diệp Sơ vẫn chưa hết hoảng sợ, cô vội vàng lao ra khỏi hang ổ, đồng thời đặt quả đạn nhiệt áp còn lại gần cửa hang. Cô phát hiện, vì có sự tồn tại của tang thi cấp B, những con tang thi khác sẽ không chủ động vào hang nên đặt bom ở đây, trong thời gian ngắn vẫn an toàn. Diệp Sơ nhanh chóng chạy đến chỗ mình giấu xe trượt tuyết, vặn ga lao ra ngoài, cảm thấy khoảng cách gần đủ rồi thì ấn mình. Khoảng 2-3 giây sau, cô nghe thấy tiếng nổ chói tai, sau đó cảm thấy một luồng sóng xung kích nhỏ lan đến. Cô quay đầu nhìn lại, một đám khói đen bốc lên ngùn ngụt, xen lẫn những đốm lửa, nhìn từ khoảng cách gần như thế này cô cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lúc mới xảy ra vụ nổ, xung quanh còn rất yên tĩnh nhưng rất nhanh. Tiếng gầm rú thảm thiết đã vang lên, những con tang thi vốn phân tán trong rừng núi như thể bị kích thích lao về phía căn cứ. Diệp Sơ cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, vặn hết ga, nhanh chóng lao về trận địa, giữa đường còn phải giảm tốc độ đi qua giữa bãi mìn. Cô quay đầu nhìn lại, trên trời đã đầy những con tang thi biết bay, còn có rất nhiều tang thi đi bộ với hình dạng kỳ dị tạo ra tiếng động rung chuyển cả mặt đất. Triệu Quân thực sự chuẩn bị rất đầy đủ, phía sau trận địa là pháo phòng không tự động, tất cả mọi người đều ở trong xe bọc thép, tránh cho bị tang thi tốc độ hoặc tàn hình tấn công, xung quanh còn bố trí rất nhiều bệ phóng tên lửa điều khiển từ xa. Lúc này, tất cả các loại vũ khí đều đang điên cuồng khai hỏa, tiêu diệt trọn bộ tang thi. Trong lỗ châu mai trên nóc xe bọc thép, Tiểu Hắc đang dùng sóng xung kích tấn công những con tang thi trên trời, rất nhiều dị năng. Giả tầm xa liên tục trổ hết kỹ năng, những người lính thì giương súng bắn tỉa. Trong kênh liên lạc, Triệu Quân lớn tiếng hét, dị năng tầm xa ưu tiên nhắm lên trời. Xạ thủ đối phó trên mặt đất. Đánh vào chân trước. Tên lửa đánh phủ đầu. Diệp Sơ vừa mới dừng xe, cửa một chiếc xe bọc thép bên cạnh đã mở ra. Ngô Chiêu thò đầu ra hét, nhanh vào trước đã. Diệp Sơ khom lưng, lao vào trong xe, sau khi ra hiệu cho mọi người bằng ngón tay cái, cô cũng bắt đầu giơ máy ảnh lên, nhắm vào những con tang thi phía trước và bắt đầu tấn công. Những con tang thi biết bay cơ bản đều bị pháo phòng không tự động và dị năng giả chặn lại, thỉnh thoảng lại có những con tang thi bị đứt làm đôi rơi xuống. Còn trên mặt đất, vì có tuyết nên tốc độ di chuyển của tang thi không nhanh, chúng tấn công khá phân tán nên hiệu quả của tên lửa không được tốt lắm. Không lâu sau, tất cả mọi người đều bắt đầu phát hiện ra điều bất thường. Vì những người lính không biết vị trí khối năng lượng của tang thi, cộng thêm một số tang thi có lực phòng ngự rất mạnh, có thể chặn được đạn, nên hiệu quả sát thương của vũ khí nóng không được tốt. Nhưng bất kể là tang thi nào, khi sắp đến gần trận địa chúng đều bị nổ thành từng mảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía xe bọc thép của Diệp Sơ. Diệp Sơ tìm một tư thế thoải mái, nằm ở lỗ châu mai, vững vàng giơ máy ảnh lên, nhanh chóng nhắm vào một con tang thi gần nhất, tìm vị trí khối năng lượng hoặc tinh thể, hơi xoay tiêu cự, ấn nút chụp. Xác nhận đã nổ. Cô lại lập tức chuyển sang một con tang thi khác, lặp lại động tác này. Dần dần, từ góc nhìn của cô hầu như không còn bất kỳ con tang thi nào, nếu có, cũng sẽ bị Diệp Sơ tiêu diệt ngay lập tức. Cứ như vậy, trên chiến trường xuất hiện sự yên tĩnh có phần kỳ lạ. Những người lính biết tình hình đã dịu đi, hiểu sức sát. Thương của vũ khí không đủ, vì vậy họ bắt đầu ngừng bắn, trên toàn bộ trận địa chỉ có tiếng máy ảnh cũ vang lên không ngớt, mỗi lần tách. Một tiếng, lại có một con tang thi ngã xuống. Mãi đến khi những con tang thi dị năng cấp C bị thương nặng đến, Diệp Sơ mới ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh rất yên tĩnh và mọi người đều đang nhìn cô. Cô mới ngượng ngùng cười, nói trong bộ đàm, đại tá Triệu, còn lại cấp C, bắn gãy tứ chi trước, sau đó chúng ta lên lấy tinh thể. Rõ, đội 1 từ bên trái, đội 2 từ bên phải, tấn công lần lượt. Rõ. Tốc độ dọn dẹp rất nhanh, không lâu sau toàn bộ đội ngũ đã tiến đến gần hang ổ của tang thi. Ngọn đồi nhỏ kia đã trở thành một hố sâu. Xung quanh toàn là tàn tích của tang thi. Ở tầm vụ nổ, nhiều mảnh đất đã bị thủy tinh hóa, trông rất đáng sợ. Trong mảnh đất chết, mọi người kinh ngạc nhìn thấy còn một động đạn đang khô khan nhấp nhô, Diệp Sơ giơ máy ảnh lên nhìn, đó là con tang thi cấp B kia. Hai quả bom nhiệt áp khủng khiếp như vậy mà vẫn không giết chết được tên này. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Sau khi Diệp Sơ xác nhận vị trí tinh thể bên trong cơ thể tang thi cấp B, Triệu Quân lập tức cử người đi thu dọn những gì còn sót lại. Rồi lấy viên tinh thể năng lượng cấp B quý giá đó. Xác nhận không còn tang thi nào sót lại, dọn dẹp chiến trường xong, Triệu Quân thống kê số liệu như sau, có hơn 80 viên tinh thể cấp E, hơn 300 viên tinh thể cấp D, 17 viên tinh thể cấp C và 1 viên tinh thể cấp B vừa mới thu được. Bây giờ không dám để người thường trực tiếp sử dụng tinh thể, nhưng có một số người đã thử nghiệm trước. Nếu có dị năng thì sử dụng tinh thể cấp cao. Bây giờ có được nhiều tinh thể như thế này chắc chắn sức chiến đấu của căn cứ sẽ được nâng lên một bậc. Triệu Quân cảm thấy sự phấn khích trong lòng, quyết định về căn cứ trước rồi bàn bạc với Diệp Sơ sau. Trong văn phòng của Triệu Quân, Diệp Sơ nhìn những viên tinh thể chất kính hộp kia cũng cảm thấy choáng váng. Thực sự là quá nhiều. Cô đột nhiên hồi tưởng lại niềm vui của nhân vật chính trong phim khi tìm thấy kho báu, nhìn thấy một trương vàng. Triệu Quân cầm viên cấp B lên trước, đưa cho Diệp Sơ nói, đây là của cô, tôi thấy căn cứ này không ai có thể chịu được tinh thể cấp độ này. Diệp Sơ cũng không khách sáo, khi năm viên tinh thể sáng đến mức hơi chói mắt, hệ thống lập tức nhắc nhở, đạo cụ năng lực, tinh thể năng lượng biến dị cấp B giá đạo cụ, không, không phải đạo cụ trong cửa hàng. Mô tả đạo cụ, tinh thể phức hợp chứa nồng độ năng lượng cực cao, có khả năng kích hoạt và biến dị năng theo nhiều hướng, đồng thời phát ra năng lực áp chế mạnh mẽ, có thể xua đuổi tang thi từ cấp B trở xuống, cũng có thể dùng làm giấy thông hành. Để vào hang ổ tang thi và kén kỵ. Cách sử dụng, bỏ qua. Ghi chú, đến giờ mà tôi còn phải dạy cách sử dụng thì tốt nhất là tự có kết luận đi, Diệp Sơ, lâu lắm rồi mới thấy hệ thống châm chọc mình. Thấy Diệp Sơ ngắm nghía viên tinh thể cấp B này, Triệu Quân hỏi, có vấn đề gì sao? Diệp Sơ cười nói, không có gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thể cấp cao nên tôi đang nghĩ xem có công dụng gì khác không. Ồ, Diệp Sơ bắt đầu bị đặt, thứ quan trọng nhất trong cơ thể tang thi chính là tinh thể, trước đây khi tôi vào hang ổ, đã thấy rõ tang thi có sự phân chia cấp bậc và lãnh thổ, viên tinh thể này có thể dùng làm bùa hộ mệnh và giấy thông hành. Mắt Triệu Quân cũng sáng lên, chẳng lẽ có thể đến gần Hoa Thành? Cũng chưa chắc, có thể viên tinh thể này có phạm vi ảnh hưởng nhất định và thậm chí chúng ta có thể cùng nhau đi vào. Triệu Quân gật đầu, hắn ta phát hiện ra rằng, kể từ khi làm việc với Diệp Sơ, hắn ta bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh, ngay cả khi nói chuyện cũng không còn cứng nhắc nữa. Vì vậy, hắn ta nói, hôm nay nghỉ ngơi trước, phân phối tinh thể dị năng sau. Thang ôi, giá mà những thứ này đều có thể kích hoạt dị năng ổn định thì tốt biết mấy. Lời nói của Triệu Quân đã gợi ý cho Diệp Sơ. Cô lặng lẽ triệu hồi hệ thống và hỏi, hệ thống, có chức năng nào có thể chuyển đổi tinh thể trong cơ thể tang thi thành tinh thể kích hoạt dị năng ổn định không? Hệ thống, có nhưng dị năng tạo ra là ngẫu nhiên. Diệp Sơ đã biết mánh khóe của hệ thống, nên hỏi thẳng, cần bao nhiêu điểm? Hệ thống, cấp E 200 điểm, cấp D 400 điểm, cấp C 800 điểm, cấp B 1600 điểm, tinh thể kích hoạt dị năng cấp C trở lên không thể sử dụng trực tiếp, người sử dụng phải có dị năng trước thì mới có khả năng kích hoạt. Rẻ. Quá rẻ. Tinh thể cấp E trong cửa. Hàng hệ thống phải mất 800 điểm, cấp D còn đắt hơn, lên đến 1600 điểm, tính theo mức giá này thì gần như là kiếm lời không công. Cô lập tức nói, cho tôi 10 viên cấp E và cấp D, 5 viên cấp C, tôi sẽ thử nghiệm. Triệu Quân không nghĩ ngợi gì, được, có kết quả thì báo cho tôi. Diệp Sơ, tất nhiên. Trở về nơi ở của mình, Diệp Sơ lấy ra một viên tinh thể cấp D của tang thi bay, sử dụng chức năng của hệ thống, sau đó đạo cụ cô đang cầm lập tức sáng lên, đạo cụ năng lực. Tinh thể kích hoạt dị năng điều khiển lực từ cấp D giá đạo cụ, 1600 điểm. Mô tả đạo cụ, sử dụng xác suất nhất định để có được dị năng điều khiển lực từ cấp D, có thể điều khiển các vật thể khác bằng lực từ, có thể cường hóa. Cách sử dụng, nắm trong tay, để nó tan chảy. Ghi chú, làm hay không làm như nhau cả. Tuyệt, đến cả lời thoại phim cũng có. Lúc này cô cũng hiểu ra, cái hệ thống này như chơi xác suất ngẫu nhiên. Bạn sẽ không bao giờ biết được những viên tinh thể này sẽ mở ra dị năng gì. Diệp Sơ cũng thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi mình có tiền, mỗi ngày sẽ mở 18 viên tinh thể chơi cho đã. Biết đâu một ngày nào đó có thể mở ra cánh cửa thần kỳ để cứu thế giới. Diệp Sơ vừa phát hiện ra cách chơi vừa mơ mộng. Buổi chiều, trước khi đăng bài check-in, Diệp Sơ mở tiến độ nhiệm vụ check-in xây dựng, tình hình nhiệm vụ check-in xây dựng cơ sở sinh tồn, 67/100. Dự trữ lương thực, 67/100. An toàn môi trường xung quanh, 80/100. Sức chiến đấu tổng thể, 43/100. Mức độ biết ơn của cư dân, 90/100. 80 điểm muôn năm. Thành quả của việc tiêu diệt hang ổ tang thi, điểm an toàn môi trường đạt 80 điểm. Lại có thể có thêm một khoản thu nhập ổn định rồi. Đột nhiên có niềm vui kiếm được tiền, chứ không phải ôm nỗi khổ con nợ nữa. Diệp Sơ tính toán qua, sáng nay hệ thống đã thanh toán 630 điểm. Hiện tại cô có tổng cộng 1.765 điểm, còn ngày mai, trừ đi phần thưởng cố định khi check-in, chỉ riêng nhiệm vụ xây dựng sẽ mang lại cho cô 233 điểm tiêu dùng. Cảnh ngộ nợ 200 điểm mỗi ngày đã chấm dứt, bản thân cô sắp bước vào giai đoạn bắt đầu có lãi rồi. Quả nhiên 233 là con số may mắn, mang theo tâm trạng vui vẻ, Diệp Sơ đăng bài check-in ngày hôm nay. Ánh không có gì khác mà chỉ có tư thế chiến đấu oai hùng của các anh chị em trên chiến trường, hang ổ của đám tang thi bị san bằng và những viên tinh thể thu hoạch được. Sau khi đăng bài điểm danh, ngoài những lời khen ngợi và kinh ngạc, nhiều người còn hỏi, có phải rất nhiều dị năng giả có thể thăng cấp rồi không? người bình thường có thể có được dị năng không? Xem ra, hành động của Triệu Quân rất nhanh, đã cho tất cả những dị năng giả trong số binh lính và cả những người lính thường. Trải qua trận chiến hôm nay nâng cấp lên một cấp độ lớn, đây cũng là lý do khiến tổng thể chiến đấu tăng lên 8 điểm. Thế này chắc ai cũng biết hết. Nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, lần thu hoạch này rất lớn, dị năng của tôi cũng có sự thay đổi, có lẽ rất nhanh, có thể mỗi ngày đều đổi được cho mọi người một lượng nhỏ tinh thể kích hoạt dị năng, không cần phải đợi 2 ngày một lần nữa. Ngay khi bình luận này xuất hiện, bài đăng bên dưới lập tức nổ tung. Trời ơi, thật sao? Mãi mãi tin tưởng Tiểu Diệp. Mạnh dạn đoán rằng, sau này có thể tập hợp 100 dị năng giả hệ hỏa tạo thành đội pháp sư Fairy Fail. Nhưng mà, dị năng có mạnh đến mấy thì có đánh thắng được đạn hạt nhân không? Lầu trên bi quan quá rồi, dị năng sẽ tiến hóa, đến lúc ấy vũ khí nóng đã lỗi thời rồi. Đúng vậy, thưa đại nhân, thời thế đã thay đổi. Diệp Sơ thấy, tiến độ xây dựng lại. Có sự thay đổi, mức độ cảm kích của cư dân, 95 trên 100. Tin. Tiến độ đơn mục đạt 95 điểm, ký chủ nhận được một lần rút thưởng. Kim chỉ nam rút thưởng trên giao diện hệ thống từ từ dừng lại, hiện ra lời giải thích về đạo cụ hệ thống, plugin tăng dữ liệu. Giá đạo cụ, chấm hỏi điểm. Giải thích, có thể tăng dữ liệu nội dung điểm danh của ký chủ, giúp nhận được phần thưởng hệ thống cao hơn. Hiệu quả tăng dữ liệu cụ thể tùy thuộc vào chất lượng điểm danh của ký chủ, dữ liệu điểm danh có ảnh hưởng càng lớn thì có thể tăng càng nhiều. Cách sử dụng, sau khi điểm danh, hãy check-in trong giao diện hệ thống, mỗi lần tốn 100 điểm tiêu dùng. Ghi chú, một dòng 5 hào, xóa ngoặc đơn. Diệp Sơ, chấm hỏi. Quá vô lý rồi, hệ thống còn có plugin như vậy sao? Tôi dùng điểm hệ thống, tăng dữ liệu cho hệ thống, sau đó cược một ván xem có thể nhận được nhiều điểm hệ thống hơn không hả? Hệ thống chơi khôn thế. Hệ thống, đạo cụ này là để tăng thu nhập và tính thú vị cho ký chủ. Dù sao thì anh đây cũng là người quyết định. Đã có thứ này, Diệp Sơ cũng không ngại dùng, cô tiêu 100 điểm, chờ ngày mai xem hiệu quả ra sao. Bữa tối hôm nay, cả nhà vẫn ăn cùng nhau, hơn nữa còn có thêm Ngô Chiêu và Đinh Đông. Nghe nói tiến độ xây dựng trang trại rất tốt, lão Tôn tính toán lượng thức ăn dự trữ sau đó nấu một bữa tối thịnh soạn, còn uống cùng ba Diệp vài ly rượu. Trên bàn ăn, Diệp Sơ lấy ra viên tinh thể lực từ cấp dê vừa chuyển đổi của mình, nói, đây là tinh thể con làm thí nghiệm ban chiều, con thấy ngoài việc cung cấp cho tổ chức thì cũng phải trang bị trước cho nhà mình. Lỡ gặp nguy hiểm mọi người sẽ tự bảo vệ mình được. Mấy người nhìn nhau rồi Ngô Chiêu mở lời trước. Đừng nhìn con xin khiếu, dị năng của con đã rất mạnh rồi. Cô ấy liếc thấy ánh mắt thèm thuồng của Đinh Đông, nói. Đinh Đông cũng không cần, dị năng hiện tại của cậu ấy cũng rất khá. Nghe Ngô Chiêu nhắc đến mình, Đinh Đông lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Ba Diệp nói, chúng ta không vội, các con phải ra ngoài chiến đấu, đưa căn cứ nâng cao thực lực của mình mới đúng. Diệp Sơ chỉ có thể giải thích, ba. Bây giờ con có mấy dị năng, nếu tăng thêm nữa thì chắc chắn phải chọn loại có lợi cho con, không thể cứ nhét tất cả vào người mình được. Ồ, thì ra là vậy. Thấy lão Tôn và Sở Sở đều không nói gì, mẹ chủ động mở lời, hay là lão Tôn dùng đi, anh còn phải dẫn theo Sở Sở, cho dù không cần chiến đấu thì, thứ này cũng có thể giúp anh nhiều việc. Bây giờ ông ấy coi như phải dựa vào người khác, nghe mẹ Diệp nói vậy ông ấy hơi ngại ngùng rồi từ chối mãi. Cuối cùng Diệp Sơ chỉ có thể nói, ông Tôn, ông cứ dùng đi. Không cần phải ngại ngùng, mấy ngày nữa còn nhiều hơn, cháu sẽ nhanh chóng trang bị. Dị năng cho ba mẹ, ông không cần phải nghĩ đâu à, lão Tôn do dự một chút, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đáp một tiếng, được. Sau đó ông ấy nhận lấy viên tinh thể Diệp Sơ đưa tới, nắm trong tay rồi làm tan chảy. Ngồi bình tĩnh một lát sau đó, lão Tôn mở mắt ra, không chắc chắn nói, tôi hình như, được rồi. Ba Diệp vô cùng phấn khích, đặt chai rượu xuống bàn, nói, được rồi, thử cái này xem. Lão Tôn đưa một tay ra, hướng về phía chai rượu, rất nhanh chai rượu đã bay lên khỏi bàn, mọi người thấy vậy thì hòa lên. Không biết có phải vì là đầu bếp hay không, lão Tôn kiểm soát lực từ rất chính xác, không lâu sau, ông ấy có thể điều khiển tốt mấy thứ cùng lúc, thậm chí có thể dùng lực từ điều khiển đũa gấp thức ăn, khiến mọi người nhìn mà khen ngợi không ngớt. Đột nhiên, lão Tôn như nghĩ ra điều gì, nói, đợi tôi một chút. Sau đó ông ấy nhanh chóng đứng dậy đi tới bên bếp, Diệp Sơ kinh ngạc. Phát hiện, lão Tôn điều khiển nồi. Sẻn, nguyên liệu, gia vị, lọ muối, lọ xì dầu, bay lơ lửng trên không trung. Diệp Sơ bỗng cảm thấy chỉ cần đổi những thứ này thành vũ khí, rồi cho lão Tôn mặc một bộ giáp vàng ống, ông ấy sẽ lập tức biến thành dũng sĩ trong mấy bộ phim hoạt hình. Diệp Sơ vội vàng lắc đầu, lắc bay hình ảnh lão Tôn vàng ống đi, sau đó thấy lão Tôn đang dùng lực từ xào rau với vẻ mặt vừa mới lạ vừa vất vả. Những người khác thì há hốc mồm nhìn lão Tôn biểu diễn. Không lâu sau, Lão Tôn bưng một đĩa thức ăn vừa mới ra lò lên bàn, đặt xuống, lau mồ hôi trên trán, giới thiệu với Diệp Sơ, Bạch Ngọc Trân Châu kéo tơ nằm trên tuyết nhỏ. Tôn Sở Sở ở bên cạnh thì thầm với Diệp Sơ, là củ cải xào thập cẩm. Lão Tôn trừng mắt nhìn cháu gái, sau đó nói với Diệp Sơ, mọi người đều nói củ cải trắng có lợi cho dị năng của cháu xem thế này có hợp khẩu vị của cháu không? Nghe vậy, Diệp Sơ giật mình. Chuyện củ cải trắng là do cô bịa ra để hoàn thành check-in ở nhà máy nước Ích Thành, sau bên căn cứ Hoa Thành, cũng có người biết. Cô hỏi, mọi người nói ra à? Sao có thể, tin đồn này từ đâu ra vậy? Lão Tôn nghe vậy cũng ngẩn ra, nói, đây là tin đồn sao? Ông không biết, những người ở nhà kính đều nói củ cải trắng có lợi cho dị năng, họ chuẩn bị mở hẳn một nhà kính lớn để trồng củ cải trắng. Cô không biết, lúc trước khi đi tuần quanh nhà máy nước Ích Thành, Vương Chiến đã nói với mấy người lính khác về chuyện cô bảo ăn củ cải trắng có lợi cho dị năng, dần dà tin này truyền đến nhiều căn cứ, và những căn cứ ấy cho rằng củ cải trắng là một loại cây chiến lược, cần được mở rộng sản xuất. Vì vậy, hai ngày nay trong căn cứ bắt đầu truyền tai nhau về công dụng thần kỳ của củ cải trắng, đương nhiên cũng truyền đến tai lão Tôn. Chưa kịp để Diệp Sơ nói gì, mẹ cô đã nói luôn, biết đâu là thật thì sao? Từ nhỏ Tiểu Diệp đã không thích ăn củ cải, bây giờ ăn nhiều một chút cũng có sao. Mẹ cô vừa nói xong, mọi người đều nhìn Diệp Sơ, muốn chờ cô xác nhận. Diệp Sơ vốn định nói đây chỉ là tin đồn nhưng nghĩ lại, chuyện từ Ích Thành truyền đến Hoa Thành, cô thực sự không có lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao mình lại nói như vậy, vì vậy cô chỉ có thể nói, dị năng của cháu khá đặc biệt và cũng chỉ có tác dụng lúc đó thôi, bây giờ thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Mẹ cô quả quyết, ê, sao con biết bây giờ không có tác dụng? Nhỡ đâu chỉ là con không cảm thấy thôi thì sao? Hơn nữa ăn nhiều củ cải trắng không có gì không tốt. Mẹ cô vừa nói vừa tự mình gắp một đũa. Diệp Sơ, ba chấm. Ăn cơm xong, Diệp Sơ vẫn cẩn thận đi tìm Triệu Quân, nói rằng cô không chắc củ cải trắng có tác dụng hay không, trước đó có thể là hiểu lầm. Nghe Diệp Sơ nói xong, Triệu Quân an ủi, yên tâm, tôi hiểu mà, thực ra hầu hết mọi người cũng vậy, đây chỉ là xu hướng thôi, miễn là không gây hại gì thì cô không cần lo lắng. Hơn nữa, ăn nhiều củ cải trắng cũng có lợi mà. Diệp Sơ, câu cuối cùng của anh sao lại giống hệt mẹ tôi vậy? À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Triệu Quân nói, gần căn cứ của chúng ta có một điểm phân phối lương thực, ở đó có rất nhiều củ cải trắng và cà rốt. Bây giờ củ cải trắng đang thịnh hành, tôi không dám chia quá nhiều, thật là cũng sợ cà rốt bị hỏng, cô xem có thể kêu gọi mọi người tin dùng cà rốt không? Diệp Sơ, chấm hỏi. Được đà lấn tới. Tôi đã nói dối một lần rồi, bây giờ còn muốn tôi tiếp tục nói dối sao? Thấy sắc. Mặt Diệp Sơ không ổn, Triệu Quân ngượng ngùng nói, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, cô đừng để ý, không cần vì chuyện này mà đăng bài riêng đâu. Diệp Sơ thở dài, để tôi suy nghĩ xem. Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành sau khi được cộng thêm bút tăng dữ liệu, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ điểm danh hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản là 600 điểm tiêu dùng. Điểm danh của ký chủ, phần mềm chặn dữ liệu, phần thưởng là 192 điểm tiêu dùng. Tình trạng nhiệm vụ điểm danh xây dựng cơ sở sinh tồn, 70/100, tăng 5 điểm, dự trữ lương thực, 64/100, giảm 5 điểm, an toàn môi trường xung quanh, 80/100, tăng 53 điểm, sức chiến đấu tổng thể, 46/100, tăng 11 điểm, mức độ biết ơn của cư dân, 95/100, tăng 7 điểm. Ký chủ nhận được 246 điểm tiêu dùng, phần thưởng tăng 71 điểm, trên 80 điểm thưởng thêm 175 điểm. Số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 2703 điểm. Diệp Sơ thầm đánh giá, mặc dù phần mềm chặn dữ liệu này trông rất vô lý nhưng lợi ích mang lại thực sự đáng kể. Như vậy, cô thực sự đã gần đạt được lợi nhuận thuần rồi, việc xây dựng một quân đoàn dị năng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chưa kịp để cô vui mừng, hệ thống lại tiếp tục ban hành nhiệm vụ mới, xin ký chủ lưu ý, hiện tại đã phát hành nhiệm vụ mới. Phát hiện lượng tiêu thụ thực phẩm trong căn cứ không đồng đều, yêu cầu ký chủ trong vòng 12 giờ chế biến một món ăn có nguyên liệu chính là cà rốt, chụp ảnh và đăng ảnh ăn uống, kêu gọi người khác ăn. Nhiệm vụ này có thể tính vào phần chia sẻ hàng ngày. Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên hương vị và hình thức, đồng thời có phần thưởng bổ sung. Nhiệm vụ ẩn, chấm hỏi. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, trừ 500 điểm tiêu dùng. Diệp Sơ, anh chơi tôi à? Còn thấy chuyện củ cải trắng chưa? Đủ lớn sao? Lúc này, Diệp Sơ nghĩ đến người gì đã dạy cô làm món sườn nướng tỏi ở Vân Sơn, không biết tình hình ngôi làng gì ấy bây giờ thế nào rồi. Mặc dù bây giờ dì ấy không ở bên cạnh nhưng lại có thêm đầu bếp Tôn nhặt được từ nhà hàng Michelin, lần trước dì ấy dạy món sườn nướng tỏi đã được 90 điểm, đầu bếp Tôn xịn sò như vậy, chẳng phải sẽ lên level cao hơn nữa sao? Phía không xa nơi đầu bếp Tôn đang ngủ, có tiếng hắt hơi rất to. sáng nay cũng rảnh, Diệp Sơ quyết định, sáng nay sẽ giải quyết món cà rốt. Cái gì? Cháu muốn học nấu ăn. Trên trán đầu bếp Tôn hiện lên hai chữ nghi ngờ to đùng. Một phần lớn lý do khiến đầu bếp Tôn nghi ngờ là gần đây ông ấy thường xuyên tiếp xúc với ba mẹ Diệp Sơ, và đã biết rõ về lịch sử đen tối của cô. Trong số đó, điều khiến đầu bếp Tôn ấn tượng nhất chính là về cơ bản Diệp Sơ giống như một kẻ khủng bố nhà bếp. Một trong những chuyện mẹ Diệp Sơ kể khiến đầu bếp Tôn nghĩ lại mà sợ là vào một kỳ nghỉ hè khi Diệp Sơ học cấp 3, ba mẹ cô đi ăn tối, Diệp Sơ không muốn đi lắm nên đột nhiên nảy ra ý định tự nấu ăn ở nhà. Vì thực sự không biết bắt đầu từ đâu nên Diệp Sơ đã gọi điện cho mẹ mình, hy vọng mẹ cô có thể hướng dẫn cô từ xa. Cái gì? Con muốn tự nấu mì sao? Vâng. À, được, con đừng nấu nhiều quá, lát nữa mẹ sẽ gói mang về cho con. Trong tủ lạnh còn rau xanh mẹ mới mua hôm qua, khi mì sắp chín thì con cho một ít vào, nhớ rửa sạch trước nhé. Vậy, mì có cần rửa không mẹ? Người mẹ ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi hỏi ngược lại, tại sao con lại nghĩ mì cần phải rửa? Diệp Sơ, không phải khi nấu cơm phải vo gạo sao? Người ta nói rằng, sau khi mẹ cô cúp điện thoại, kể lại cho những người bạn trên bàn ăn thì đã khiến họ cười cả. Buổi tối, là một đầu bếp, sau khi biết được những chiến tích lẫy lừng của Diệp Sơ, đầu bếp Tôn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để Diệp Sơ tránh xa nhà bếp và các dụng cụ nấu nướng. Đầu bếp Tôn hỏi, tại sao cháu lại muốn học nấu ăn? Không phải có ông ở đây sao? Diệp Sơ, chỉ huy Triệu bảo giờ người ta chuộng củ cải nên cà rốt sắp hỏng hết rồi, anh ta nhờ cháu quảng bá cà rốt, nên cháu định làm vài món cân bằng dinh dưỡng. Đầu bếp Tôn rất dứt khoát, được rồi, vậy để ông làm cho. Diệp Sơ không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của đầu bếp Tôn, đưa ra lý do mà cô đã từng nói với người gì kia, chỉ một món ăn thôi, coi như cho cháu làm quen với việc nấu ăn, biết đâu sau này dùng được thì sao? Thế giới tận thế mà ông. Đầu bếp Tôn nghe vậy cũng không tiện từ chối, miễn cưỡng đồng ý, được, được rồi, cháu muốn nấu gì? Ông sẽ chuẩn bị nguyên liệu và những thứ khác. Cho cháu. Không cần. Diệp Sơ từ chối một cách chính đáng, dù sao thì bây giờ cô cũng đã hoàn toàn không biết xấu hổ nữa rồi. Để cháu tự chọn đi à, tích sẵn kinh nghiệm. Ông cứ tìm món nào dùng cà rốt làm nguyên liệu chính là được. Đầu bếp Tôn tiếp tục bất lực, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì làm món cà rốt hầm sườn đi, cũng khá đơn giản, trước đây ở Ích Thành cứ đến Tết là nhà nào cũng làm. Được. Mắt Diệp Sơ sáng lên, trước đây mẹ cô hay làm món này, tính ra cũng có chút kinh nghiệm. Đầu bếp Tôn thở dài than thở, với nguyên liệu ở đây, món ăn làm ra không ngon lắm, ôi, giá mà nước tương đậu của ông còn thì tốt. Diệp Sơ, chấm than. Sư phụ Tôn, ông đợi một chút. Sau đó, cô cúi đầu lục tung không gian, lấy ra một cái hũ lớn, bên trong đựng nước tương đậu. Đầu bếp Tôn trợn tròn mắt, cái này cháu cũng có luôn. Có phải cháu dọn sạch bếp của ông rồi đúng không? Diệp Sơ ngượng. Ngùng nói, cháu thấy cái gì hữu dụng thì lấy hết, không gian hơi lộn xộn, cháu quên mất. Tốt quá, tìm xem còn có cái lọ nào không nhãn không, dưới sự chỉ huy của đầu bếp Tôn. Diệp Sơ lục ra nhiều thứ mà cô đã lấy trộm ở nhà hàng của đầu bếp Tôn, điều này khiến đầu bếp Tôn vui vẻ hơn nhiều, thậm chí còn có thêm chút hào hùng muốn chiến thắng kẻ khủng bố nhà bếp Diệp Sơ này. Cháu phải chặt mạnh tay. Không phải cổ tay, mà là dùng cánh tay. Cắt tròn, là cắt tròn. Phải tách riêng phần trắng và phần xanh, vì thời gian cho vào nồi khác nhau. Đừng hoảng. Không bắn vào cháu được đâu. Cho gừng vào trước. Được rồi, đậy nắp lại đi. Quá trình nấu ăn có chút quanh co nhưng thực sự khủng khiếp như đầu bếp Tôn tưởng tượng. Diệp Sơ chỉ là thiếu kinh nghiệm, chứ không quá xung khắc với nhà bếp. Mặc dù vậy, đầu bếp Tôn vẫn toát mồ hôi hột. Mẹ cô ở bên cạnh vừa lo lắng vừa buồn cười, nói, lần sau. Hay là để mẹ dạy con đi, đừng làm phiền sư phụ Tôn nữa. Ba cô, em đã dạy hơn 10 năm rồi mà có kết quả đâu. Diệp Sơ, tôi thấy mọi người đều coi thường tôi. Trong lúc chờ món cà rốt hầm sườn, đầu bếp Tôn cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Lần này, ông ấy sử dụng năng lực có vẻ thành thạo hơn, trông ông ấy như một pháp sư, trước mặt ông là nồi niêu xong chảo, nguyên liệu, gia vị đang lơ lửng, đồng thời ông còn thao tác giữa hai cái nồi, thu hút rất nhiều người đến vây quanh chụp ảnh. Nhìn dáng vẻ của đầu bếp Tôn, Diệp Sơ đột nhiên nghĩ, liệu máy ảnh của mình có thể dùng như vậy không? Hôm qua khi đưa viên năng lực lực từ cho đầu bếp Tôn, cô còn thấy năng lực lực từ và sát thương máy ảnh không thể kết hợp được nhưng bây giờ trong đầu Diệp Sơ lại hiện ra một hình ảnh. Hàng chục thậm chí hàng trăm chiếc máy ảnh lơ lửng bên cạnh cô, cùng kích hoạt năng lực sát thương. Bằng máy ảnh, đầu bếp Tôn căn bản không thể so với Gligam, cô mới là Gligam thực sự. Diệp Sơ thầm hét lên trong lòng. Khi món cà rốt hầm sườn hoàn thành, Diệp Sơ vội chụp ảnh đăng lên, sau đó bắt đầu viết chú thích, chia sẻ món cà rốt hầm sườn do tôi làm, tiện thể nhờ mọi người giúp đỡ một việc, viết xong quy trình nấu ăn và kêu gọi mọi người đừng ăn củ cải trắng một cách mù quáng. Dịp sơ lại thêm một đoạn, không biết mọi người có máy ảnh nào không dùng đến không? Muốn làm một cuộc thí nghiệm, sau khi đăng bài, trước tiên là một loạt người quan tâm đến củ cải trắng, lá ơi, đây là đang đính chính sao? Thực ra củ cải trắng không có tác dụng gì à, không biết tiếng Trung à? Dịp nói là cô ấy cũng không chắc chắn, tôi tuổi mão. Cứ là củ cải là tôi thích ăn, thế thì sao? Hơn nữa, ăn nhiều củ cải trắng cũng không có gì không tốt. Dịp sơ, tôi phục rồi, sao mọi người đều nói cùng một câu? Vậy. Tiếp theo, không ít người bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Dịp sơ nhưng thực tế những người thực sự có máy ảnh không nhiều. Máy ảnh của tôi bị rơi trên đường, cần không? Xin lỗi, đã vứt từ lâu rồi, chạy trốn mới quan trọng, thật sự không nhớ mang theo máy ảnh. Tôi có nhưng bên trong còn rất nhiều ảnh, nghĩ lại cũng đúng, bây giờ là thời mạt thế, ai rảnh rỗi mang theo máy ảnh khi chạy trốn. Hơn nữa bây giờ đều dùng điện thoại để chụp ảnh, người dùng máy ảnh thực sự quá ít. Dịp sơ lướt một lúc thì phát hiện Triệu Quân đã trả lời bên dưới, Quân ca vang dội, trong căn cứ còn mấy trăm chiếc máy ảnh dự phòng, toàn là máy ảnh phim thủ công kiểu cũ, cần không? Dịp sơ, cần, tôi đến ngay, bên dưới vẫn tiếp tục thảo luận, lần đầu tiên thấy Dịp đáng yêu như vậy, không, Dịp nhà chúng ta vẫn luôn đáng yêu, tại sao trong căn cứ lại lưu trữ nhiều máy ảnh cơ thể? Không đổi sang máy ảnh kỹ thuật. Số sao, máy ảnh thủ công tiện dùng trong thời đại này hơn, không cần sạc pin như máy ảnh kỹ thuật số, quả nhiên vẫn là đồ cũ đáng tin cậy hơn. Âm. Bụi giày đặt lẫn với tuyết ở cửa kho bay lên, để lộ ra nhà kho trông như 10 năm chưa mở. Bên này toàn là vật tư không dùng đến. Triệu Quân vung tay xua bớt bụi, dẫn Dịp sơ đi vào, nói, máy ảnh bên chúng tôi toàn là máy ảnh phim thủ công, vẫn được chứ? Không sao. Dịp sơ nói, máy ảnh kỹ thuật số rất nặng, hơn nữa còn phải sạc pin, phiền phức. Năng lực của tôi chỉ cần máy ảnh làm vật dẫn, không cần chụp ảnh thật. Được. Triệu Quân cùng mấy quân nhân hậu cần vén tấm vải chống thấm lên, mở từng cái rương, trong rương là từng chiếc máy ảnh được bọc rất cẩn thận. Sau đó Triệu Quân nói, tất cả đều là của cô. Dịp sơ, được, tôi dùng một viên năng lực tinh thể đổi có được không? Triệu Quân cười ha ha, vốn dĩ là tặng cô, giờ là thời. Mạc thế rồi, đâu có nghiêm ngặt như vậy nhưng mà, nếu cô muốn cho, tôi đương nhiên sẽ nhận. Dịp sơ nói, được, tôi nợ trước, đợi tôi đổi được rồi sẽ đưa cho anh. Không vội, cô có rồi nói sau, bây giờ nâng cao sức chiến đấu tổng thể của căn cứ là quan trọng nhất. Trở về chỗ ở, Dịp sơ bắt đầu đổi tinh thể thông qua hệ thống. Điểm tiêu dùng hiện tại của cô là 2703 điểm, nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít nhưng thực sự không đủ để đổi với quy mô lớn, chỉ có thể đổi trước hai viên cấp E, hai viên cấp D, cấp E đổi được lần lượt là sức mạnh và hệ hỏa, cấp D là năng lực bay, biến dị cơ thể và năng lực lực từ. May mắn thay, đổi được một viên năng lực lực từ. Dịp sơ phát hiện, người có năng lực hệ lực từ có vẻ khá phổ biến, có thể vì năng lực này thực sự không có tính sát thương cao nên được coi là năng lực cơ bản nhất. Cô bỗng nghĩ ra một thứ hay ho và bắt đầu học cách điều khiển nhiều thứ cùng lúc như đầu bếp tôn thử, sau đó phát hiện rất khó. Cô cùng lắm cũng chỉ có thể dùng năng lực lực từ cầm 2-3 thứ, nếu nhiều hơn nữa thì những thứ khác sẽ hơi mất kiểm soát. Xem ra đầu bếp tôn thực sự có thiên phú, không hổ danh là đầu bếp Michelin. Tiếp theo, Dịp sơ lấy từng chiếc máy ảnh quân dụng từ trong không gian ra, luyện tập một lúc, khi quen dần mới có thể miễn cưỡng giữ được 6-7 chiếc máy ảnh cùng lúc. Có kinh nghiệm làm, Dịp sơ có chút nóng lòng muốn thử, vì vậy lại tìm đến công cụ Triệu Quân. Triệu Quân, cô muốn ra ngoài thử năng lực sao? Hay là đến bãi tập bắn mở phía sau căn cứ đi? Cơ bản là không cần ra khỏi căn cứ. Dịp sơ, bãi tập bắn. Sợ, là không chịu nổi. Triệu Quân, chấm hỏi. Cô thức tỉnh năng lực có sát thương lớn gì vậy? Hắn ta chỉ có thể nói hơi không chắc chắn, bãi tập bắn cơ bản. Là ở ngoài trời, chắc là, không sao đâu. Dịp sơ gật đầu, chắc là không sao. Nhóm người đến bãi tập bắn phía sau căn cứ. Triệu Quân nói không sai, bãi tập bắn về cơ bản không liên quan đến căn cứ, chỉ là một vùng đất bằng phẳng kéo dài đến vách núi xa xa. Rất nhanh, Triệu Quân đã thấy những chiếc máy ảnh quân dụng mà hắn ta đã giao cho Dịp sơ trước đó hiện ra bên cạnh Dịp sơ. Lơ lửng theo hình vòng tròn. Nhìn dáng vẻ của Dịp sơ, có vẻ hơi khó khăn, dường như đang cẩn thận điều khiển máy ảnh. Tiếp theo, Triệu Quân thấy tay Dịp sơ dường như khẽ động, ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy một loạt tiếng tách tách, đó là tiếng bấm nút chụp của máy ảnh. Lúc đầu, mọi người không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, trên vách núi cao chót vót ở cuối bãi tập bắn chợt có một đám bụi bốc lên. Giây tiếp theo, nửa vách núi cao hàng chục mét bắt đầu sụp đổ, sau đó biến thành tiếng động lớn như sạt lở đất. Sau khi khói bụi tan đi, mọi người nhìn thấy, trên vách núi chi chiếc lỗ, hình dạng trông rất đáng sợ. Sau khi hoàn thành đòn tấn công, Diệp Sơ lập tức cảm thấy đầu đau âm ỉ, thậm chí không kịp thu máy ảnh vào không gian mà chỉ có thể để mặc vài chiếc máy ảnh rơi xuống đất. Nhưng Triệu Quân và những người khác vẫn chưa chú ý đến sự bất thường của Diệp Sơ, họ ngây người nhìn vách núi bị Diệp Sơ đánh sập, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tôi, có nên ăn nhiều củ cải trắng hơn không? Giữa 4 đến 5 giờ sáng, Tiểu Hắc tỉnh dậy. Lúc này, hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ say, trong kho tối đen, chỉ có dãy lò vẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp và tiếng nổ lách tách nhẹ. Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Hắc vươn vai hai cái, nó chạy đến bên cạnh Diệp Sơ đang nằm co quắp, xác nhận tình trạng của Diệp Sơ. Nếu lông Tiểu Hắc chạm vào Diệp Sơ sẽ quay người ôm Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc đã rất quen với cái tật này của cô, nó khéo léo nhảy một cái, nhảy ra khỏi vòng tay mềm mại của Diệp Sơ. Hừ, phụ nữ, tôi là một chú mèo không dễ dàng để người khác có được. Sau đó, nó đi vòng qua chân Diệp Sơ, tát một cái đánh thức Lữ Bố đang ngủ say, ra hiệu rằng đã đến lúc dậy làm việc. Sau khi Lữ Bố tỉnh dậy, nó sẽ vui vẻ thở ra hai hơi, vẫy đuôi muốn lao ra ngoài. Hôm nay là ba Diệp Sơ trực đêm, một mèo một chó ra khỏi lều thì thấy ba cô ngồi ở đó. Mặc dù căn cứ rất an toàn nhưng có quá nhiều chuyện ra là mọi người không dám lơ là nên thường xuyên cử người trực đêm, có chuyện gì xảy ra thì có thể phản ứng kịp thời. Thấy Tiểu Hắc đi tới, ba Diệp cầm thịt gà và thịt bò mà sư phụ Tôn để sẵn bên lò sưởi cho Tiểu Hắc và Lữ Bố ăn. Hôm nay, Lữ Bố vẫn ăn rất vui vẻ nhưng Tiểu Hắc chỉ ngửi ngửi, rồi nhảy sang một bên, chờ Lữ Bố ăn xong. Suốt ngày thịt gà thịt bò, ngán chết đi được, mấy con người này, thật chẳng biết hầu hạ người ta. Chỉ có Lữ Bố, con chó ngốc này vẫn mãi nhiệt tình như vậy, mày có hiểu là chỉ cần nhịn ăn một bữa, con người sẽ mang đồ ngon hơn cho mày ăn không hả? Cuối cùng cũng đợi được Lữ Bố ăn xong, Tiểu Hắc lại dẫn nó đi tuần tra một vòng, xem lãnh địa của mình có gì bất thường không, quan trọng hơn là phải xem mấy kho lương quen thuộc của mình lại tính cung cấp gì cho mình đây. Trong kho này có ba người tạm coi như hiểu chuyện, một bà cô già, một người đàn ông trung niên, một cô gái trẻ. Bà cô già thì tùy, người đàn ông trung niên còn biết ý giả thịt tươi cho nó ăn và đồ của cô gái trẻ là tốt nhất, có cả hạt thức ăn cho mèo rất ngon, thậm chí còn có cả đồ hộp. Chỉ có điều mỗi lần gặp cô gái này, trên mặt cô gái luôn có chút buồn bã, có lẽ trước đây cô ấy cũng từng có một chú mèo như nó. Vì vậy, thường vào lúc chạng vạng, Tiểu Hắc sẽ chủ động đến gần, dụi dụi cô gái này một cách thân mật, làm vài động tác đáng yêu để chọc cô ấy vui. Tất nhiên, bây giờ là buổi sáng, con người vẫn đang ngủ, miệng áp lực giao tiếp cho Tiểu Hắc. Sau khi tuần tra xong kho, Tiểu Hắc sẽ quay lại bên cạnh Diệp Sơ. Lúc này, Lão Tôn đã dậy rồi. Các đầu bếp đều dậy rất sớm, Lão Tôn cũng không ngoại lệ. Tiểu Hắc chọn lúc này quay về là để xin Lão Tôn chút đồ ăn. Dù sao cũng là đầu bếp của Michelin, đồ ăn Lão Tôn làm cho mèo chó cũng ngon hơn nhiều. Nhưng có lẽ cũng chính vì là đầu bếp Michelin nên mỗi lần Lão cho ăn đều hơi ít, đây cũng là một điểm khiến Tiểu Hắc không hài lòng. Ăn no uống đủ, đi ra sau bụi cây ngoài kho giải quyết nỗi buồn, Tiểu Hắc lại tiếp tục dẫn Lữ Bố đi dạo. Một mặt là dắt chó đi dạo, một mặt là tuần tra lãnh thổ, tránh để mấy kẻ không có mắt xâm nhập. Mấy ngày nay tuyết càng ngày càng dày, ngoại trừ con đường chính thì khắp nơi đều là tuyết, điều này khiến Tiểu Hắc hơi khó chịu. Tuyết lớn như vậy, dẫm chân lên khó chịu lắm chứ. Chỉ có con chó ngốc kia mới có thể chơi vui vẻ như vậy. Tiểu Hắc bất mãn kêu meo meo mấy tiếng, ngăn Lữ Bố tiếp tục nô đùa trong tuyết, rồi ngẩng cao đầu tuần tra xung quanh kho. Thường thì khi Tiểu Hắc ra khỏi kho, trong căn cứ sẽ vang lên tiếng còi dài liên hồi. Ngày đầu tiên, tiếng còi làm nó sợ hết hồn nhưng sau đó Tiểu Hắc dần hiểu ra, có vẻ như tiếng còi này có tác dụng gọi con người dậy. Tiếng còi này vang lên không lâu sau sẽ có người mặc đồ xanh chạy ra. Hôm nay cũng gần như vậy, tiếng còi vừa vang lên không lâu, xe tuần tra hàng ngày của căn cứ đã chạy ra, bắt đầu tuần tra giữa các kho. Tiểu Hắc đang đi trên đường thì gặp một chiếc xe. Thấy một mèo một chó đi trên đường, những người lính trên xe lập tức đạp phanh, đợi Tiểu Hắc và Lữ Bố đi qua. Tiểu Hắc không hề sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe quân sự đứng giữa đường, rồi thong thả đi tiếp theo tốc độ của mình. Tai nó động đậy, lắng nghe tiếng động trên xe quân sự. Binh lính A, bơ la bơ la bơ la bơ la bơ la. Binh lính B, bơ la bơ la bơ la bơ la bơ la. Nhưng kể từ sau khi bị thương nặng trên núi Vân Sơn do cứu Diệp Sơ, mặc dù Tiểu Hắc không hiểu tiếng người nhưng nó có thể cảm nhận được ý của con người. Lúc này, nó cảm nhận được, hai người lính kia đang nói nó rất lợi hại, còn là thú cưng của Diệp Sơ, dị năng rất mạnh, hình như còn hiểu cả tiếng người, vì vậy phải cẩn thận một chút. Ôi, con người, sao cứ nói tôi là thú cưng của Diệp Sơ vậy? Rõ ràng là mèo tôi đã cứu mạng cô ấy mà, không đúng, có thể họ nói Diệp Sơ là thú cưng của tôi, Dù sao thì tôi đọc suy nghĩ của con người vẫn chưa chính xác lắm, như vậy chắc hợp lý rồi. Sau khi dùng phương pháp chiến thắng tinh thần để chiến thắng bản thân, Tiểu Hắc tiếp tục bước trên tuyết, tiếp tục hành trình tuần tra. Cứ đến sáng là nó lại đi thăm mấy tên bại tướng của mình. Đầu tiên là hai con hắc si ở kho bên cạnh. Tiểu Hắc, meo meo meo. Tao đã đánh mày, mày phục chưa hả? Hai con chó co rúm trong góc, gâu gâu, sợ quá sợ quá. Tiểu Hắc lúc này mới hài lòng rời đi. Tiếp theo là một đàn mèo hoang ở xa hơn một chút, những con mèo này là trước khi hoa thành đại biến bị tang thi truy đuổi cuối cùng tập trung ở đây. Ban đầu, bộ phận hậu cần của căn cứ rất đau đầu vì đám nhóc này, bàn bạc xem phải xử lý thế nào, kết quả là sau khi Diệp Sơ dẫn Tiểu Hắc đến họ quyết định nhận nuôi luôn. Không có đồ ăn cho mèo nên thôi cứ kiếm cách. Đảm bảo dinh dưỡng cho chúng trước vậy. Thấy Tiểu Hắc đi tới, cả đàn mèo đều vây quanh cọ cọ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, meo meo meo. Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Đàn mèo, meo meo meo. Cũng tạm. Tiểu Hắc, meo meo meo. Sớm ngày thức tỉnh dị năng, trở thành quân đoàn mèo của bản tọa. Đàn mèo không nói gì, lời Tiểu Hắc nói hơi phức tạp, mèo bình thường hơi khó hiểu, nên chúng chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bất lực, chỉ có thể liếm lông cho vài con mèo, sau đó tiếp tục tuần tra. Sau khi tuần tra xong một lượt, cuối cùng Tiểu Hắc đến gần một nhà kho, càng đến gần nhà kho này, Tiểu Hắc càng cảnh giác, lữ bố phía sau cũng căng thẳng. Tiểu Hắc nằm sấp xuống, vừa ngửi mùi vừa đi vòng quanh cây cảnh gần nhà kho. Đi được một lúc, Tiểu Hắc đột nhiên nhảy lên, né tránh một con mèo tam thể khác lao ra muốn tập kích nó. Tiểu Hắc và con mèo tam thể đó vòng quanh nhau, cong lưng, ra vẻ chuẩn bị giao đấu. Lữ bố còn muốn xông lên giúp Tiểu Hắc, kết quả Tiểu Hắc quát lớn, meo meo meo. Lui xuống đứng yên. Lữ bố rên lên một tiếng, buồn chán nằm ở một nơi sạch sẽ nhìn hai con mèo tiếp tục vòng quanh nhau. Trong mắt Tiểu Hắc, kỹ thuật đánh nhau của con mèo tam thể kia rất tốt, vừa có thể né tránh đòn tấn công vừa tiện thể cho nó một cú. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Tiểu Hắc. Mỗi ngày, nó đều phải dùng hết những gì mình học được để giao đấu với mèo tam thể này và nó cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Có một cảm giác giống như cao thủ võ lâm trân trọng nhau. Còn tại sao không dùng dị năng? Như vậy thì quá làm bẩn cuộc giao đấu của những cao thủ mèo. Một chữ hiệp, quý ở sự thuần túy. Đối với lữ bố, nó không nhìn ra được nhiều như vậy. Nó chỉ nhìn thấy hai con mèo vung vút loạn xạ, thỉnh thoảng lại vật nhau ngã xuống đất. Cuối cùng, cả hai con mèo đều mệt, mới tách ra từ từ rút khỏi chiến trường. Tuần tra xong, đánh nhau xong, lại đến lúc quay về bên Diệp Sơ, tuyên bố với những thần dân dưới trướng, bản mèo đã đi tuần xong một vòng lãnh địa, đảm bảo an toàn cho mọi người, các ngươi còn không làm chút đồ ăn ngon dâng lên cho bản tọa. Vì vậy, Tiểu Hắc vừa ăn đồ ăn vặt Diệp Sơ đưa, vừa cảm nhận suy nghĩ trong lòng Diệp Sơ. Trên mặt Diệp Sơ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, cô vuốt ve lông Tiểu Hắc, cho nó ăn vặt, trông thật bình tĩnh và thản nhiên. Nhưng hoạt động nội tâm của Diệp Sơ mà Tiểu Hắc cảm nhận được là đầu đau quá, hôm qua dùng dị năng quá đà rồi. Độ an toàn môi trường sao lại giảm 10 điểm. Phần thưởng hàng ngày của tôi mất rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi phải nhanh chóng nói với Triệu Quân một tiếng, hôm nay phải tăng cường tuần tra. Tiểu Hắc, chật, người phụ nữ này cái gì cũng tốt, chỉ là lắm suy. Nghĩ quá, cả ngày kêu gào, đau cả đầu. Ê khoan đã. Đừng đi chứ. Tôi còn chưa ăn hết đồ ăn vặt mà. Sau khi Diệp Sơ đi, Tiểu Hắc lại đến bên lò, bắt đầu quấy rầy sư phụ Tôn. Từ khi sư phụ Tôn có được dị năng lực từ, bên cạnh ông ấy thỉnh thoảng lại lơ lửng một số đồ dùng nhà bếp như lọ, bình, mà niềm vui lớn nhất của Tiểu Hắc chính là nhảy lên về những thứ lơ lửng trong không trung đó. Phá lão Tôn một trận gà bay chó sủa, mẹ Diệp Sơ đi ra đuổi Tiểu Hắc. Hôm qua Diệp Sơ đổi dị năng, cô đưa cho mẹ dị năng hệ hỏa. Bản năng động vật của Tiểu Hắc vẫn hơi sợ lửa, tay mẹ cô vừa bùng lên ngọn lửa nhỏ, nó lập tức bỏ chạy, sau đó trốn ở chỗ tối quan sát. Qua lại mấy lần, Tiểu Hắc cũng thấy chán. Đánh lữ bố vô tội mấy cái, Tiểu Hắc quyết định hôm nay ra ngoài tìm thứ gì đó mới mẻ chơi. Thế giới còn rất rộng lớn, tôi muốn đi xem. Tâm trạng của mèo đôi khi thất thường như vậy đấy, Tiểu Hắc còn là phái hành động, đã quyết định thì lập tức lên đường. Tiểu Hắc đến chỗ thức ăn hàng ngày mà Lão Tôn và Diệp Sơ chuẩn bị cho nó trước, ăn một bữa no nê, sau đó uống chút nước, rồi bắt đầu di chuyển về phía bên kia căn cứ. Lúc này, căn cứ đã bắt đầu náo nhiệt. Binh lính và dị năng giả tập hợp, chuẩn bị ra ngoài căn cứ tuần tra hàng ngày. Xe tải phân phát thức ăn xuất phát, đến từng kho để phân phát nguyên liệu thực phẩm. Những người có khả năng lao động và dị năng giả hệ phụ trợ bắt đầu đến trang trại và nhà máy làm việc. Bây giờ trang trại gần như đã xây dựng xong, bộ phận hậu cần bắt đầu tổ chức sản xuất vật tư, chẳng hạn như giường, đệm cách nhiệt, để những người trong kho không phải ngủ mãi trong lều. Trước cửa một vài kho hàng, đã có nhiều người bắt đầu bày sạp, trao đổi nhu yếu phẩm. Tiểu Hắc vừa đi vừa xem, thậm chí khi nhìn thấy một số đồ ăn ngon trên sạp, nó còn ngang ngược nhảy lên, nhanh chóng ngậm một miếng thịt nhỏ, rồi nhanh chóng chạy trốn, làm cho người ta chửi tơi bời. Lũ người này thật kỳ lạ, sao không biết chủ động cho tôi ăn chứ? Thôi kệ, dù sao bản tọa cũng rất nổi tiếng, có chuyện gì thì có Diệp Sơ đến xử lý. Cứ như vậy vừa chơi vừa đi, dần dần, Tiểu Hắc đến kho hàng ở rìa căn cứ. Nơi này cách khu dân cư rất xa, ngoài những người lính tuần tra hàng ngày thì cơ bản không có ai đến đây. Tiểu Hắc nhìn thấy, những kho hàng ở đây đều được dán mác nguy hiểm. Tất nhiên, với nó thì chẳng là gì cả. Mặc dù nơi này không phải lãnh địa của nó, nhưng nó đã sớm coi toàn bộ căn cứ là phạm vi quản lý của mình, nó vẫn luôn là một chú mèo có tầm nhìn xa trông rộng. Tiểu Hắc đi vòng quanh mấy vòng, chọn một kho hàng trông thuận mắt nhất, tìm thấy lỗ thông gió ở bên tường kho, sau đó chui vào bên trong kho. Đầu tiên đập vào mắt Tiểu Hắc là những dãy giá đỡ cao gần chạm tới đỉnh kho, trên đó chất đầy những chiếc hộp được đóng gói kín. Chắc khó trèo đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiểu Hắc lập tức cảm nhận được dường như trong toàn bộ kho hàng đang ẩn chứa thứ gì đó có lợi cho mèo ta. Tiểu Hắc chọn bừa một chiếc hộp, trước tiên thử dùng móng vuốt cào cào, sau đó lại dùng đầu nhỏ hút hút, nhưng chiếc hộp vẫn không nhúc nhích. Đến khi nó tiến lại gần chiếc hộp, bên trong dường như thực sự có thứ gì đó đang chờ đợi nó. Tiểu Hắc càng sốt ruột, khi mèo muốn ăn đồ ngon nhưng lại không được ăn sẽ làm mèo nóng bực hơn, lúc này nó cũng vậy, trong lúc nóng nảy, Tiểu Hắc lùi lại hai bước, nhắm vào chiếc hộp, nhẹ nhàng phun ra một luồng sóng xung kích nhỏ. Chiếc hộp đổ ầm xuống, lăn ra đất. Tiểu Hắc vui vẻ tiến lại gần nhưng khi nó đến gần chiếc hộp, thứ vừa nãy còn vô cùng hấp dẫn nó dường như đã biến mất, nó thất vọng đi đến bên những chiếc hộp khác, phát hiện cảm giác vừa nãy không còn nữa. Ngay khi Tiểu Hắc vào kho, tiếng còi báo động ở trung tâm chỉ huy căn cứ vang lên. Sĩ quan phụ trách hậu cần lập tức chạy đến phòng giám sát, có chuyện gì vậy? Người lính trong phòng giám sát trả lời, báo động kho chứa nhiên liệu thứ 17, đầu tiên là ở ngoài sau đó là ở phía trong đang phát cảnh báo. Tình hình thế nào? Có một thùng chứa bị đổ nhưng không thấy hình ảnh bên kia giá đỡ. Sắc mặt người phụ trách hậu cần rất khó coi, thông báo cho người tuần tra bên kia vào xem thử. Vâng. Chỉ thị từ phòng giám sát lập tức được truyền đến những người lính đang tuần tra ở bên kho hàng. Rất nhanh, cửa kho được mở ra, hai người lính vừa vào đã thấy Tiểu Hắc đứng nghiêm chỉnh bên giá đỡ, vẻ mặt không vui nhìn họ, như thể đang bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ. Hai người lính nhìn nhau, trung thực báo cáo tình hình qua bộ đàm, cái kia, có vẻ là con mèo của cô Diệp. Cái tên Diệp Sơ vừa xuất hiện, cả tòa nhà chỉ huy đều chấn động. Triệu Quân sau khi biết được, lập tức dẫn theo người phụ trách hậu cần chạy đến, đồng thời thông báo cho Diệp Sơ. Chúng ta, cứ ở đây chờ sao? Có người hỏi. Triệu Quân không nói gì, ngược lại người phụ trách hậu cần nói, thế thì sao? Cậu đã xem video chiến đấu chưa? Dị năng của con mèo này quét một phát là đi cả một đám tang thi, nếu kho nhiên liệu này xảy ra chuyện thì cả căn cứ sẽ xong đời. Những thứ này không phải là vật liệu ổn định sao, anh có gánh nổi trách nhiệm này không? Được rồi. Triệu Quân nói, chờ đi. Rất nhanh, Diệp Sơ đã đến đây, trên đường đi, đã có người nói tình hình cho cô biết trước. Vì vậy, ngay khi vào cửa, Diệp Sơ đã liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi sẽ đưa nó đi trước, phía bên này, có xảy ra vấn đề gì không? Triệu Quân an ủi, không sao, có thể đưa Tiểu Hắc ra ngoài trước không? Dù sao đây cũng là kho nhiên liệu, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Được. Diệp Sơ đồng ý, chạy đến trước mặt Tiểu Hắc, vội vàng bế Tiểu Hắc lên, giao cho Ngô Chiêu ở bên ngoài cửa. Sau đó, cô nói với Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Lúc này phải nghe lời, không được nghịch ngợm. Tiểu Hắc gật đầu vẻ chẳng quan tâm, sau đó tìm một tư thế thoải mái nằm trên vai Ngô Chiêu, nhìn vào bên trong kho, vẻ như đang xem kịch. Trở lại kho, Diệp Sơ hỏi, Tiểu Hắc vào đây bằng cách nào? Có phải có lối vào kín không? Thực ra Diệp Sơ hơi lo lắng, nếu như Tiểu Hắc có thể tự do ra vào tất cả các kho hàng chứa đồ trong khu căn cứ thì liệu cả căn cứ có náo loạn không? Người phụ trách hậu cần lắc đầu nói, không, chỉ có kho hàng này là đặc biệt. Vì bên trong toàn là nhiên liệu chuyên dùng cho một vài phương tiện và vũ khí đặc biệt nên có một số lỗ thông gió. Thực ra, bên trong quản lý rất nghiêm ngặt, ngay cả khi có động vật nhỏ vào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra. Vậy Tiểu Hắc làm sao? Diệp Sơ nhìn hai người lính công binh đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra. Dị năng. Triệu Quân trả lời, chiếc hộp này rất nặng, chỉ một con mèo thì không thể làm đổ được, Tiểu Hắc hẳn đã sử dụng dị năng. Là người đã tận mắt chứng kiến trận chiến tiêu diệt ở ngoại thành. Triệu Quân rất ấn tượng với dị năng của Tiểu Hắc. Tại sao Tiểu Hắc lại phải lấy thứ này? Diệp Sơ có chút nghi ngờ, bấy lâu nay, Tiểu Hắc tuy nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện quá nguy hiểm. Hơn nữa, cô rất rõ ràng, Tiểu Hắc từ khi thức tỉnh dị năng thì cơ bản nghe hiểu tiếng người, không phải là loại mèo thích phá hoại vô cớ. Người phụ trách hậu cần lắc đầu nói, không rõ, tôi đảm bảo bên trong ngoài nhiên liệu ra thì không có gì cả, hơn nữa chúng tôi đều kiểm tra mỗi tuần, và kiểm tra toàn diện mỗi tháng, bên ngoài và bên trong đều có giám sát, ý của người phụ trách hậu cần rất rõ ràng, kho hàng của tôi tuyệt đối không có vấn đề, có lẽ Diệp Sơ nên nghĩ xem Tiểu Hắc có vấn đề gì. Triệu Quân ngắt lời ông ta, nói, kiểm tra xong rồi nói. Rất nhanh, sau khi kiểm tra một lượt, hai người lính công binh đều tỏ vẻ khó tin. Thậm chí có chút kinh hãi, khối nhiên liệu này, dường như hiệu quả của một nửa vật liệu bên trong đã mất tác dụng. Lời này vừa nói ra, tim của tất cả mọi người đều như thắt lại. Mất tác dụng. Nói rõ ràng đi, mất tác dụng như thế nào? Người lính công binh trong cũng có vẻ hơi nghi ngờ, vì trong số những người có mặt, có rất nhiều người không hiểu về thứ này nên hắn ta giải thích rất chi tiết. Nhiên liệu trong những thùng chứa này, về bản chất thì giống như pin hóa học năng lượng cao, một số loại vật liệu phản ứng với nhau tạo ra năng lượng. Trong trạng thái lưu trữ, các vật liệu được cách ly sẽ không tạo thành phản ứng, bây giờ đã phản ứng rồi sao? Có người hỏi. Không, chúng không phản ứng gì cả nhưng, có vẻ như đều mất hoạt tính, một số bị oxy hóa, một số khác thì giống như bị bay hơi, tóm lại là, rất kỳ lạ. Lúc này, Diệp Sơ cũng hơi lo lắng, hỏi, đây, không phải do Tiểu Hắc làm ra chứ? Dị năng của nó chỉ là sóng xung kích, người lính công binh cũng im lặng, hắn ta không biết phải giải thích thế nào. Lúc này, một người lính công binh khác vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra đột nhiên hét lên, đến đây xem này. Một nhóm người đều vây quanh, thấy người lính công binh kia cẩn thận lấy ra mấy chiếc hộp nhỏ, và vật liệu bên trong hộp, sau đó hắn ta chỉ đáy hộp về phía mọi người, và chiếu đèn pin từ trong hộp ra. Diệp Sơ nhìn thấy, có chút ánh sáng lọt ra từ một lỗ nhỏ li ti ở đáy hộp. Triệu Quân lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Lỗ này không phải có sẵn sao? Tất nhiên là không. Nếu ở đây có lỗ thì toàn bộ bình nhiên liệu đều bị rò rỉ hết rồi, rất nguy hiểm. Hơn nữa đây là hợp kim đặc biệt, cái lỗ này có vẻ như bị ăn mòn. Kiểm tra những cái khác. Người phụ trách hậu cần nói, tự mình kiểm tra những bình còn lại được đặt ngay ngắn. Cái này có. Cái này cũng có. Tất cả đều có, khoan đã. Đây là cái gì? Trong lúc kiểm tra, một người đột nhiên hét lớn. Mọi người lại gần xem, phát hiện trên giá để bình nhiên liệu cũng có một lỗ nhỏ. Lúc này, sắc mặt của Triệu Quân và người phụ trách hậu cần đều thay đổi. Kiểm tra toàn diện ngay. Lúc này, toàn bộ căn cứ đều bị dọa sợ, Triệu Quân điều động một lượng lớn nhân lực, tiến hành kiểm tra toàn diện toàn bộ kho nhiên liệu. Phát hiện cuối cùng khiến tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, từ tầng trên cùng đến tầng dưới cùng, mỗi tầng, mỗi bình nhiên liệu đều có một lỗ nhỏ. Nếu không di chuyển bình ra thì căn bản không nhìn thấy. Những người lính công binh cũng kiểm tra toàn bộ các bình nhiên liệu, phát hiện tình trạng bên trong đều giống như bình mà Tiểu Hắc làm đổ lúc đầu, có một nửa vật liệu trong số tổng cộng đã mất hoạt tính. Tất cả mọi người đều có chút bối rối. Triệu Quân đứng dưới một cái giá, trầm ngâm một lúc, đột nhiên ra. Một mệnh lệnh kỳ lạ, cư chân cái giá bên cạnh. Mặc dù người lính công binh không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo. Sau khi chân giá bị cưa, mọi người lập tức nhìn thấy, bên dưới chân giá cũng có một lỗ nhỏ. Triệu Quân mặt mày xám xịt, lại ra lệnh, mang máy dò không gian ngầm mới nhất của các anh đến đây. Đo bên dưới này. Lúc này, Diệp Sơ cũng hiểu ra, Triệu Quân nghi ngờ có thứ gì đó xâm nhập vào kho hàng từ phía dưới. Người lính công binh có chút khó xử nói, như vậy chúng ta cần phải tiến hành cho nổ cả bên trong và bên ngoài kho hàng. Triệu Quân vung tay, bây giờ hãy chuyển hết các bình nhiên liệu đi trước. Nhanh lên. Rất nhanh, những người lính công binh đã mang đến một bộ thiết bị mà Diệp Sơ chưa từng thấy, đặt trên sàn kho hàng. Tham mưu đi cùng Triệu Quân giải thích với Diệp Sơ, đây là bước thăm dò không gian ngầm, thông qua nổ phá tạo ra sóng xung kích, nếu bên dưới có không gian thì nó sẽ hiển thị trên thiết bị. Diệp Sơ gật đầu. Rất nhanh, những người lính công binh đã tiến hành nổ phá bên trong và bên ngoài kho hàng, không lâu sau, trên màn hình của thiết bị bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Bên dưới mặt đất của kho hàng, hàng trăm đường hầm nhỏ li ti kéo dài xuống dưới, sau đó dần tụ lại, cuối cùng hợp thành một hang động lớn, và chúng đều chỉ về một hướng. Trong lòng Diệp Sơ đã có dự đoán mơ hồ nhưng vẫn hỏi, hướng đó là, Triệu Quân khàn giọng nói, Hoa Thành. Toàn bộ căn cứ đã được huy động. Triệu Quân giải thích, đối phương đã có thể xâm nhập vào nhà kho này thông qua đường ngầm, vậy thì tại sao những nhà kho khác lại không thể bị xâm nhập? Hắn ta đã điều động cả ba máy dò không gian ngầm, bắt đầu kiểm tra toàn bộ căn cứ, đồng thời cử tất cả người rảnh rỗi kiểm tra tất cả các nhà kho. Sau khi sắp xếp xong những việc này, Triệu Quân nói với Diệp Sơ, có thể phiền cô đăng bài check-in. nói rõ tình hình chi tiết về vụ việc này không? Bây giờ chúng tôi rất cần tất cả mọi người tự kiểm tra. Chưa đợi Diệp Sơ lên tiếng, bên cạnh đã có người đặt câu hỏi, làm vậy lỡ gây ra sự hoảng loạn trong căn cứ thì sao? Xét cho cùng ở đây có rất nhiều người bình thường, tôi sợ sẽ gây hỗn loạn. Triệu Quân từ từ lắc đầu nói, không sợ, bây giờ phải tiến hành dò bom trên phạm vi toàn căn cứ, động tĩnh lớn như vậy, nếu không nói rõ tình hình, mọi người sẽ còn hoảng loạn hơn. Hiểu rồi. Diệp Sơ cũng chủ động nói, phiền bên anh cũng cử một người đến bàn bạc với tôi cách thông báo, chúng ta nhanh chóng thông báo tình hình cho mọi người. Được, vất vả cho cô rồi. Một thanh niên dưới quyền Triệu Quân bước đến, cùng Diệp Sơ đi sang một bên. Diệp Sơ đã gọi cả Ngô Chiêu lại, vì trước ngày tận thế Ngô Chiêu là người phụ trách truyền thông của một công ty lớn, ít nhiều gì cũng có thể học hỏi. Kinh nghiệm. Câu nói đầu tiên của Ngô Chiêu lại là, lần này có được coi là tiểu hắc lập đại công không? Có nên thưởng cho nó không? Diệp Sơ thấy Ngô Chiêu vừa dứt lời, tiểu hắc trên vai cô đã đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo. Diệp Sơ vừa tức lại vừa buồn cười, ra ngoài gây họa rồi còn đắc chí sao? Nhưng lần này, tiểu hắc làm rất tốt, phát hiện ra một cuộc khủng hoảng lớn. Diệp Sơ lấy ra một túi đồ ăn vặt cho mèo do lão Tôn làm ra. Mắt tiểu hắc sáng lên, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Diệp Sơ vừa thảo luận với Ngô Chiêu và người của Triệu Quân về cách thông báo như thế nào với mọi người trong căn cứ, vừa suy đoán về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi đang nghĩ, tại sao tiểu hắc lại hất đổ cái lọ này? Diệp Sơ nói. Không phải là do có quái vật sao? Viên sĩ quan bên cạnh nói, những người xung quanh hiện đang đều đoán xem có phải có tang thi động vật cực kỳ nhỏ bé nào xâm nhập vào. Đây không? Nếu có quái vật thì tiểu hắc đã sử dụng sóng xung kích rồi. Diệp Sơ lắc đầu nói, mọi người có biết lần đầu tiên tôi lấy được tinh thể tang thi như thế nào không? Lúc đó tôi đã tiêu diệt một đàn tang thi khổng lồ cấp E, đã chuẩn bị chạy rồi. Kết quả là tiểu hắc nhất quyết xông vào cào cấu lên người con tang thi, kết quả là đào được một viên tinh thể năng lượng. Ngô Chiêu lập tức phản ứng lại, tiểu hắc có thể cảm ứng được năng lượng biến dị giống như cô sao? Có lẽ là vậy, cũng có thể chỉ là bản năng của động vật. Diệp Sơ nói. Ý của cô là những lỗ nhỏ này ban đầu đều chứa năng lượng biến dị. Diệp Sơ gật đầu nói, tôi đoán có thể là như vậy, hơn nữa những thứ này không phải là nhiên liệu sao? Biết đâu lũ quái vật cũng thông qua phương thức này để lấy năng lượng. Nhưng mà, những nhiên liệu này về cơ bản đều không xảy ra phản ứng hóa học. Người bên cạnh có. Chút ngơ ngác. Đã đến thời kỳ tận thế, tang thi và dị năng cũng đã xuất hiện, không có phản ứng hóa học thì không thể tạo ra năng lượng sao? Ngô Chiêu nói thẳng, bây giờ cô ấy là một người theo chủ nghĩa mọi chuyện đều có thể xảy ra. Diệp Sơ tiếp tục nói, tôi thấy đáng sợ nhất là, chẳng phải Hoa Thành cách đây hơn 100 km sao? Lũ quái vật có thể vượt qua được quãng đường xa như vậy, tìm chính xác đến kho nhiên liệu của căn cứ, rồi lặng lẽ hút sạch năng lượng bên trong. Điều này cũng quá, đúng vậy nhưng cũng chưa chắc là đến từ Hoa Thành, có khả năng còn cổ thụ gì đó khác tồn tại. Còn có một điều nữa là tiểu hắc bây giờ cũng không hất đổ nữa, rất có khả năng khi tiểu hắc đến, nơi này còn cổ thụ gì đó nhưng một khi cảm nhận được động tĩnh, những thứ này liền trốn hết vào trong. Biết đâu, những lỗ hổng bên dưới đều rỗng không? Thế thì cái thân kia, biết đâu lại thông đến Hoa Thành. Diệp Sơ cảm thấy, kỳ thực phần lớn mọi người nhìn thấy phần ống ngầm này, phản ứng đầu tiên có lẽ đều là, có thể thông qua đây để đến Hoa Thành không nhỉ? Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa, sau đó thống nhất nội dung cần đăng, có khả. Năng quái vật đã xâm nhập căn cứ, tạm thời không có mối đe dọa đến an toàn thân thể, mọi người hãy tự kiểm tra. Hôm nay, chúng tôi phát hiện ra một số dấu vết xâm nhập ở kho nhiên liệu của căn cứ, tạm thời suy đoán là có một số quái vật chưa xác định sẽ chui ra từ các lỗ nhỏ dưới lòng đất, ăn mòn nhiên liệu hoặc pin hay những đồ vật khác có thể lưu trữ năng lượng. Hy vọng mọi người có thể xem xung quanh xem có dấu vết tương tự không, có thể để lại bình luận hoặc thông báo với nhân viên tuần tra. Gần đó, mọi người cũng đừng hoảng sợ, tạm thời chưa phát hiện người bị thương. Nếu có bất kỳ sự bất thường nào, xin hãy thông báo kịp thời cho căn cứ. Diệp Sơ đã thêm rất nhiều hình ảnh minh họa chi tiết vào, đáy thùng nhiên liệu, các lỗ nhỏ trên giá và các lỗ hổng dưới mặt đất, chỉ có điều không kèm theo bức ảnh đường ngầm đáng sợ đó, bức ảnh đó mới thực sự gây hoảng. Loạn. Vừa mới nhấn đăng, Triệu Quân đã tìm tới nơi. Tiểu Hoàng nói các cô cảm thấy đây là hành động xâm nhập để lấy năng lượng. Triệu Quân mở lời thẳng thắn. Vâng, tốt nhất là có thể điều tra xem có kho chứa nhiều nhiên liệu hay những thứ tương tự không. Diệp Sơ nói. Được, hiện tại đang điều tra, hẳn là sẽ sớm có kết quả. Trong quá trình chờ đợi kiểm tra kho, Diệp Sơ đã lướt xem bình luận, những người nói nghiêm túc về tình hình không nhiều, phần lớn mọi người chỉ bình luận bên dưới, chết tiệt. Người ngoài hành tinh xâm lược, không phải là tang thi kiến trắng chứ? Kiến trắng nhà anh cắn thủng được thép à, tên trên kia là thành phần chuyên gây sự, thời kỳ tận thế rồi mà, động vật còn bình thường nữa sao, kho của chúng tôi không phát hiện ra gì cả, tôi làm bên nhà máy sản xuất, Mấy hôm nay thỉnh thoảng cổ thụng dầu bị rò rỉ, xem hết cả buổi, thông tin hữu ích thực sự không nhiều, có một số vấn đề nhỏ như nhà. Máy bị rò dầu, Triệu Quân liền điều người đi kiểm tra. Không lâu sau, kết quả kiểm tra các kho khác cũng đã xong. Chỉ có một kho nhiên liệu nữa có tình hình tương tự sao? Những chỗ khác đều bình thường. Triệu Quân hỏi. Hiện tại là như vậy. Triệu Quân trầm ngâm một lát, lại liếc nhìn Diệp Sơ, mới mở miệng nói, đạn đạo thì sao? Vũ khí năng lượng thì sao? Câu nói này vừa thốt ra, những người lính xung quanh đều nhìn về phía Diệp Sơ, nói cho cùng, những người lính nghiêm khắc tuân thủ điều lệnh bảo mật như họ, tuyệt đối sẽ không nói những lời này trước mặt người không có quyền hạn. Triệu Quân cũng phát hiện ra sắc mặt của mọi người xung quanh, thở dài nói đi, bây giờ thì như thế nào rồi, mọi người phải cùng nhau tìm cách sống sót, không được quá cứng nhắc với những điều lệnh trước đây. Kỹ sư vừa đi kiểm tra đã nói, bản thân vũ khí năng lượng không có vấn đề gì nhưng một số mô đun năng lượng tích trữ cũng có. Lỗ nhỏ. Đạn đạo sao? Đạn đạo hiện tại không có gì bất thường, trị khí thảo độ hắn ra. Tuy nhiên, dường như trên mặt đất cũng có lỗ hổng. Triệu Quân rất quả quyết nói, vậy thì thảo độ. Nếu không dùng được nữa, còn đặt ở đó làm gì? Rồi. Giọng điệu của Triệu Quân hơi cao, ngữ khí rõ ràng đang giận. Mọi người xung quanh tan ra tiếp tục kiểm tra, sau khi mọi người đi rồi Triệu Quân mới hạ giọng nói với Diệp Sơ, xin lỗi, tôi thực sự, hơi khó tiếp nhận. Thấy Diệp Sơ không biết nên nói gì, Triệu Quân tự nói, tôi đã ở căn cứ này 10 năm, thật ra có rất nhiều cơ hội đến những nơi khác, chế độ đãi ngộ tốt hơn, cũng gần nhà hơn nhưng, vì nhiều lý do nên vẫn ở lại đây. Triệu Quân vừa mới mở đầu đã thu hút sự chú ý của Diệp Sơ, cô đổi sang một tư thế thoải mái, tỏ vẻ mình đang lắng nghe chăm chú. Ngay cả Tiểu Hắc vừa ăn xong đồ ăn vặt đang liếm mép mọng, cũng trưng ra mặt. Mèo nghiêm túc. Triệu Quân vô vào giữa kẻ đang trông bên cạnh, tiếp tục nói, chủ yếu là quen thuộc rồi, khó ở đây, mọi nơi có thù gì, khí hậu môi trường nơi này, những người xung quanh, tôi không nói. Và, tôi cũng không yên tâm, cũng là chút tự tâm riêng của bản thân thôi, mỗi năm chỉ có thể về nhà vài lần, ngay cả trường học của con gái trông như thế nào tôi cũng không biết. Diệp Sơ hỏi, nhà anh ở đâu? Bình Thành. Triệu Quân trả lời hai chữ, rồi lại áp ức mãi không nói. Bình Thành bây giờ, cũng không còn nữa rồi, điện thoại vô tuyến của chị hủy bỏ hôm qua. Triệu Quân nói, rồi lắc đầu nói, tôi vẫn định năm nay sẽ nộp đơn xin điều chuyển, có lẽ sang năm hoặc năm sau sẽ chuyển về, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vậy anh có biết tình hình người nhà không? Diệp Sơ can đảm hỏi. Không biết. Triệu Quân thở dài nói, bây giờ nghĩ đến điều này cũng vô dụng, không bằng quản lý tốt những việc trước mắt. Sau đó, dường như hắn ta nhớ ra điều gì đó, cười nói, vợ tôi là nữ binh đặc chủng, tôi nghĩ cô ấy không có vấn đề gì đâu. Triệu Quân nói rất thoải mái nhưng Diệp Sơ vẫn nhận ra sắc mặt của hắn ta có chút lo lắng, dù sao cũng đang là tận thế, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Quân bình ổn lại cảm xúc, nói, không nói về chuyện này, tôi muốn nói là, hôm nay tôi rất tức giận nhưng cũng cảm thấy rất bất lực, tôi đã bảo vệ rất nhiều vật tư chiến lược trong những năm qua, cuối cùng lại bị người ta đánh cắp sạch bong. Dùng lời của giới trẻ các cô mà nói thì thực sự là, thời đại đã thay đổi. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp chặt chẽ hơn, cùng xem có thể sử dụng những thứ có trong căn cứ cộng với dị năng để có thể tạo được hiệu quả nào đó đối với Hoa Thành không. Diệp Sơ cũng nghiêm túc gật đầu nói, tất nhiên rồi, Hoa Thành. Không, tất cả những cái kén không lỗ đều là mối đe dọa lớn, muốn sống sót thì phải giải quyết vấn đề nan giải này. Nghe Diệp Sơ nói vậy, vẻ mặt của Triệu Quân cũng phấn chấn hơn đôi chút, nói, quá tốt rồi. Chúng ta hãy thảo luận về kế hoạch tiếp theo, không thể ngồi đây chờ chết được. Hai người vừa nói, những người đi kiểm tra đã nhanh chóng gửi hồi âm về. Họ tháo dỡ một số tên lửa đạn đạo, nhiên liệu bên trong cơ bản đã biến chất hoặc mất hết hoạt tính. Đồng thời, những người đi kiểm tra khu dân cư không chỉ phát hiện ra một số thùng dầu và nhiên liệu bị biến chất mà còn phát hiện ra một người, có thể là đã gặp vấn đề. Người có vấn đề? Có nghĩa là sao? Nói rõ ràng đi. Triệu Quân hỏi. Chúng tôi không dám chắc chắn, cũng không dám di chuyển, chi bằng mời cô Diệp cùng đi xem. Người lính nói. Diệp Sơ và Triệu Quân nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhóm người đến một kho, bên trong và bên. Ngoài kho đã chật cứng người, họ đứng bên ngoài dây cảnh giới bàn tán ầm ĩ. Diệp Sơ và Triệu Quân còn chưa kịp đến gần kho thì người lính bên cạnh đã dẫn đến một bà dì tuổi hơi lớn, nhìn dáng vẻ của bà ta, chính là kiểu bà dì nhiệt tình thường có trong xóm. Người lính nói, là dì này phát hiện, để bà ấy nói. Người lính còn chưa nói xong, bà dì này đã nóng lòng mở miệng, em ơi, dọa chết người mà. May hôm nay các anh đến kiểm tra một lượt, không thì sao mà phát hiện ra được chứ. Này, cô chính là Tiểu Diệp phải không? Cảm ơn cô nhiều nhá, bác Bác nói từ từ, kể lại cho chúng tôi nghe từ đầu đi. Triệu Quân hướng dẫn, vừa đi vào bên trong theo người lính. Là thế này, từ khi ra khỏi Hoa Thành, thằng Tiểu Vương ở ngay cạnh nhà tôi. Nó có dị năng. Sạc được điện thoại ấy. Bình thường chúng tôi dùng bếp từ thì chỉ cần nó cầm ổ cắm là được. Dùng rất tốt. Người tốt lắm. Ui chao. Bác. Rồi sao nữa? Nhưng sáng thằng bé không dậy, tôi còn đi gọi, thằng bé hơi mệt, hơi khó chịu, tôi nói để thằng bé nghỉ ngơi, kết quả đến giờ vẫn chưa dậy. Dì nói rất nhanh, cho nên Tiểu Diệp vừa đăng bài đó, mấy người ở gần chúng tôi đã bàn tán rằng, Tiểu Vương có thể tạo ra điện, chẳng phải cũng là năng lượng sao? Có phải bị thứ các anh nói chui vào người không? Nghe dì nói vậy, lòng Diệp Sơ cũng như lửa đốt. Triệu Quân quay sang hỏi người lính, bây giờ tình hình của người đó thế nào? Người lính trả lời, nằm trên giường, thỉnh thoảng co giật, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nói chuyện thì không có phản ứng bình thường. Chúng tôi không dám động vào anh ta. Y tá đã đến chưa? Đã thông báo rồi, sẽ đến ngay, hay là để cô Diệp xem trước đã? Diệp Sơ cũng nói, tôi xem trước đã, sau đó kiểm tra tiếp. Bước vào lều Tiểu Vương, Diệp Sơ lập tức cảm thấy, nhiệt độ trong lều dường như cao hơn bên ngoài một chút. Tiểu Vương đang nằm trên giường, người co lại, phát ra những tiếng rên nho nhỏ, lại giống như tiếng lẩm bẩm vô nghĩa. Diệp Sơ giơ máy ảnh lên, nhìn Tiểu Vương, không phát hiện ra điều gì, ngay cả những dị năng giả khác sẽ có một bộ phận nhiệt độ cao hơn trong cơ thể, nhưng hắn ta thì không có. Y tá và bác sĩ quân y đến, kiểm tra toàn diện cho Tiểu Vương. Ngoài thân nhiệt độ hơn so với người bình thường, mọi người đã phát hiện ra một vết thương nhỏ hình tròn ở sau gáy của Tiểu Vương, sau đó là quần áo, giường của anh ta, sàn nhà, giống hệt như kho nhiên liệu. Hết tập 5.